là rừng, cây, cỏ, hoặc là ở nơi đây thầy muốn biến ra một cái chùa rất đẹp. Ví dụ thầy thành công biến hóa, thầy biến ra một cái chùa rất đẹp, đẹp hơn cả Đức Lâm nữa. Quý vị có đến Đức Lâm, quý vị biết thấy rất đẹp. Nhưng mà ở đây thầy muốn có cái đó, thầy biến hóa ra một cái khu vực rất đẹp hơn Đức Lâm nữa. Có dòng suối, có nước chảy, có núi, có những hòn non bộ rất đẹp, đẹp hơn cả những nơi mà của vua chúa nhà Đường ở nữa. Thì thầy muốn như thế nào nó sẽ làm được như thế đấy. Và quý vị vô này, quý vị tham quan thấy đẹp đẽ vô cùng, thấy thích thú vô cùng. Chim trên cây, rất nhiều loại chim, đủ loại, tự nhiên, rất nhiều ca hót, rất là đẹp, rất là hay. Thầy muốn như thế nào nó sẽ làm y như thế đấy, một cảnh rất đẹp. Nhưng nó là thật không biến quá, quý vị đừng có ham. Bởi vì khi về thăm Trúc Lâm, quý vị thấy đẹp quá, đẹp. Bao nhiêu công lao của Hòa Thượng Độ, bao nhiêu tiền của Phật tử. Còn ở đây thầy chỉ có muốn là được. Thì các vị thấy cái nào sướng hơn? Mà không bỏ một cắt nữa, phải không? Thầy bây giờ muốn ăn, quý vị muốn ăn một bữa cơm chay rất ngon, thì ngay đó thầy ra lệnh liền, thì sẽ có bàn ghế đầy đủ chén bát rất đẹp, quý vị dùng bữa cơm rất ngon mà quý vị không biết. Phải không? Đó là thầy tiên kiến thức mà đã chứng đạo đốt pháo rồi mà muốn nuôi chúng thì như vậy đâu có khó. À, rất dễ, không có khó khăn. Mà thật sự nuôi để cho chúng sống mà ăn, để mà không tu thì nuôi để làm gì? Cho nên chọn một cái người mà để mà thực hiện, mà nuôi cho họ tu để mà họ được giải thoát, là con người đó phải có đủ căn cơ. Chứ còn không đủ căn cơ, vào trong ba bữa mà giới luật ở đây sống thì chắc cũng phải bay rồi. Bởi vì cái đời sống mà thể hiện thần thông, mà sống cho đầy đủ tiện nghi sung sướng, thì một cái người tu có đủ thần thông rồi thì người ta làm được. Đời sống của quý vị muốn gì có nấy hết. Quý vị muốn cái gì, ăn cái gì là ngay đó có liền. Ví dụ bây giờ muốn ăn cái bơm ở bên Pháp thì ngay tức khắc ở đây sẽ có một dĩa bơm đó liền tức khắc. Người ta lấy rất nhanh. Cho nên cái này nó là đặc biệt lắm, quý vị phải cần phải tu tập. Mà cái đó chỉ có pháp Như Lý Tắc Ý là có được, vừa tắc ý là có. Nghĩa là tắc ý đến bây giờ quý vị mới tu, quý vị tắc ý như thế này, tâm như cục đất không tham sinh si. Nhưng mà khi mà cái pháp nó di diệu rồi, tâm quý vị vừa thoáng muốn là nó đã Như Lý Tắc Ý rồi đó. Chứ không phải đợi quý vị phải tắc ý ra một câu như vậy đâu. Quý vị muốn là được. Đó là cách thức của pháp Như Lý Tắc Ý, nó di diệu và siêu việt như vậy. Nhưng chúng ta không cầu mong cái đó đâu. Nó không lợi ích đâu, nó chỉ là một chuyển hóa tạo chúng ta thấy thoải mái trong một cái thời gian đó thôi. Còn cái thật sự của nó là thành thông giáo hóa. Chúng ta sống đúng đời sống đức hạnh, sống đúng đời sống của một vị tu sĩ là chúng ta đã tìm thấy sự giải thoát, sự ích lợi ngay đó. Nó thật sự và nó lợi ích thiết thực. Cho nên thành thông giáo hóa là thành thông cần thiết cho đời sống của chúng ta. Còn tất cả những cái kia chỉ là một hí, một trò du hí để mà chơi thôi, ảo giác để mà chơi thôi, không có lợi gì. Bậc thầy, cái thành thông chí thiết cho con thấy cũng cần thiết cho cái người mà hoàn hóa. Mình có gì mình mới biết cái căn cơ của người đến mình như thế nào để mình có cái pháp giúp cho họ có hiệu quả. À, nó có lợi ích cho người tu, nhưng không khéo để biến thành người tu trở thành một người thầy bói. Nghĩa là bây giờ thầy nói một cái chuyện rõ ràng quá, cho nên mọi người đến đây mới hỏi bây giờ con như thế này xin nhờ thầy coi giùm, tức là biến thầy dần tới thầy bói mất rồi. Cái thần thông trí thuyết để giúp cho một vị thầy để hoằng hóa độ sanh, biết được sự kiện xảy ra, biết được người tu được hay không được, tu được bao lâu, nghiệp họ tới như thế nào, biết nhưng không nói ra. Nghĩa là hiện giờ, ví dụ như thầy nói thẳng, nói thật, làm cho các thầy đại thừa họ tức giận, thì họ tức giận thì họ phải tìm cách hại thầy. Cho nên vì có thần thông trí thuyết, cho nên thầy biết họ sẽ hại thầy như thế nào và ngày giờ nào đó họ sẽ làm gì. Bây giờ họ sẽ chờ thầy đi ngang qua đó để mà gây ra tai nạn, lưu thông cho thầy chết. Thì lúc bây giờ thầy đều biết trước, họ không làm gì thì được. Cũng như họ, ngày mai, họ sẽ, ví dụ, ngày mai này, họ sẽ tổ chức một đoàn Phật tử đến thỉnh thầy và đồng thời sẽ thủ tiêu thầy. À, thầy cũng biết, cho nên họ làm gì thầy cũng không được. Bởi vì đối với thầy thì hiện bây giờ thầy muốn sống là sống, muốn chết là chết, không ai làm gì thầy được. Tại vì thầy phải thấy được cái điều đó mới dám ăn, dám nói chứ. Nếu không thấy được điều đó mà nói ra chúng thì chắc chắn là chúng có diệt thầy. chết một cách dễ dàng. Nhưng thầy nói ở đây như vậy, chứ thật sự ra thì thầy mù tịt, thầy không biết gì hết đâu. Thật sự là thầy như mấy con, nghĩa là ai muốn làm gì thì làm. Thầy cứ lấy cái gì các con biết không? Lấy cái nhân quả. Thầy có nhân quả tốt thì không ai làm thầy được hết. Chứ không phải là thầy phải biết trước mà tránh né như vậy đâu. Thầy không bao giờ thầy tránh né một cái điều. Thầy biết rằng suốt cuộc đời thầy làm thiện, tu thiện, sống thiện, ngăn ác, diệt ác, thì không có một người nào hại được thầy. Cái gì chân lý của đạo Phật thì phải trả về chân lý của đạo Phật. Không thể nào bị mờ ám như vậy. Thầy chỉ là tiếng nói của đạo Phật để mà lật ra tất cả những cái sai trong đạo Phật để chỉnh đốn lại Phật giáo. Cho nên thầy nói đó là cái điều tốt, điều thiện thì không ai hại thầy. Thầy không bị giết như tổ sư Minh Đăng Quang đâu. Vì cái phước báo thiện của thầy làm tốt thì không sợ ai hết. Đó thì các con nghĩ thầy không có thần thông, nhưng mà thầy nói để cho các con thấy cái thần thông của Phật nó như vậy đó. Nó có ba loại như vậy. Chứ thật sự đối với thầy thì thầy không có. Hoàn toàn đấy. Các con cứ nghĩ người ta xảy ra một cái tai nạn, ví dụ như có một người ở Phật tử miền Bắc, họ vào đây họ tìm con họ. Họ nghe nói con họ trốn đi tu ở trong này, mà được cái vị thầy ở đây tu hành mới dẫn họ đi vô trong này đi kiếm ở trong các chùa. Nhưng mà kiếm mấy chùa thì kiếm không ra. Cho nên đến đây cái người cha đó, họ đến đây họ khóc, họ rất là khổ tâm. Nhưng mà thầy chỉ cần, ví dụ như thầy có thần thông trí tuệ, thầy chỉ cần động tâm một chút thôi thì thầy cũng trở thành thầy bói mất rồi. Phải không? Nhưng mà đối với cái người mà tu hành dưới đạo Phật, người ta không động tâm đâu. Nhân quả mà, nhân quả của ông này, nhân quả của gia đình ông này mà, ông phải khóc như vậy để trả cho hết nhân quả chứ. Sao lại thầy cõng nhân quả ông cho thầy? Phải không? Đâu không? Thầy đâu có ngu. Thầy đâu có điên gì mà thầy cõng. Cũng như bây giờ, hai vị bây giờ mấy con nè, có đau bệnh, có nhức cái đầu. Thầy chỉ cần ra lĩnh là cái đầu của mấy con hết, vì nó thần thông mà. Phải không? Nhưng mà sự thật ra, bệnh của các con là nghiệp các con trả. Điên gì mà thầy lấy cái bệnh của các con vào trong thánh thầy. Nó coi chừng thầy bảo ra lĩnh cái đầu các con hết, nhất cái nói nhẹ nhất cái đầu thầy sao? Phải không? Thầy đâu có đi, thầy chỉ đau cái đầu. Để cho các con phải trả cái nghiệp của các con chứ. Cho nên có thần thông như là không có thần thông gì. Bởi vì sống trong nhân quả rồi mà. Thầy biết nhân quả thì thầy đâu có điên gì mà thầy sống ngoài nhân quả sao? Mà thân của thầy là đang thân nhân quả nữa, chứ đâu phải thân quá sanh sao? Cái thân quá sanh là cái thân không bị nhân quả. Bởi vì nó quá sanh là không có nhân quả. Còn cái thân mà sanh ở trong ba cái giai đoạn sanh, từ thấp sanh, hai sanh, noãn sanh, là cái thân nhân quả. Nó bị chi phối trong luật nhân quả, và nó là do những duyên hợp của nhân quả. Còn cái thân quá sanh là cái thân không bị chi phối nhân quả. Nó là tâm lực của một người giải thoát. Cho nên có người hỏi thầy, khi chúng ta tu theo Phật hết rồi thì dâm dục không còn có, thì con người đâu có còn sanh. Thì như vậy thế gian này còn ai? Thôi thầy nói môi trường sống thì phải có con người chứ. Không lẽ mấy ông đó, ông tu rồi, ông để cái thế gian này trống rỗng như sao? Người ta ra lệnh một cái là con người đầy ở trên này hết. Muốn ăn là người ta có ăn, chứ đâu phải đi ra cày ruộng chứ cho cơm. Phải không? Bây giờ người ta sinh ra trong những con đường sinh này thì phải cấy lúa nè, phải làm, phải lụng nè, vất vả mới có ăn. Rồi còn ham muốn cái này kia, muốn có cái sờ này. Quý vị thấy có vất vả không? Vất vả lắm chứ, làm hết sức mới có chứ không kéo đâu có được. Phải không? Nhưng mà đối với người tu mà trong thế gian này tu hết, người ta muốn cho cái xã hội này như thế nào thì nó sẽ có. Người ta muốn bao nhiêu xe hơi nó cũng có nữa. Nó cũng chạy đầy đường hết. Nhưng mà nó không tốn xăng nữa, chứ đừng nói. Đó thì quý vị thấy cái năng lực của một người mà tu chứng quả là rất là vi diệu như vậy. Thế mà con đường của đạo Phật đấy dạch ra cho chúng ta đi đến cái chỗ đó. Thế mà chúng ta không ham. Chúng ta đi ham từng cái xe hơi, từng cái nhà lầu, từng cái chùa rất đẹp, để rồi chúng ta bỏ biết bao nhiêu tiền bạc công lao đó mới thành. Còn trong khi đó chúng ta chỉ cần quá thôi, mà chùa cũng đẹp, nhà cũng đẹp. Toàn bộ con người mà quá sanh trong thế gian này không có cái nhà cả. Đi đâu chúng ta cũng thấy nhà rất đẹp. Phải không? Vì nhà quá mà, quá sanh ra chứ đâu có gì đâu mà. Còn bây giờ các con muốn cất được cái chòi như thầy, trời cũng tốn 50 triệu chứ bộ ít sao mà 50 triệu bộ làm dễ à. Phải không các con này? Còn bây giờ ví dụ như muốn đi xe hơi chơi thì vẫn có xe hơi đi mà, người ta vẫn làm được. Cái gì người ta cũng làm được hết mà, đâu có cái gì người ta làm không được đâu. Còn bây giờ người ta đây muốn đi Châu Đốc, đâu phải mà đi từ hồi 10 giờ tới giờ mới tới đâu. Ngay từ co duỗi cái tay người ta đã tới rồi. Phải không? Như vậy cái gì thương? thế mà chúng ta đi tạo cái sung sướng bằng cái giả tạo rất là dứt dật, mồ hôi nước mắt của ta đầy ở trên đó mới tìm ra được cái sung sướng này. Còn thầy chỉ cần có 6 tháng tu trong hết thôi mà đã làm được việc này. Tí đâu phải là đâu, có 6 tháng à? 6 tháng là trong đời này, trong những đời trước thì tu rất là nhiều rồi. Cái điều đó thầy không thấy, nhưng mà thầy thấy 6 tháng hết rồi. Thầy tu 9 năm phải không? Nhưng mà cuối cùng thầy quay trở về nguyên thủy, dùng pháp hướng tâm như cục đất, ly dục ra pháp đi, nhập sơ thiền. Thì ngay đó, trong 6 tháng là thầy đã nhập được sơ thiền liền. Từ đó, trong dòng tuần lễ là thầy đã thực hiện được tâm. Thì cái chuyện đó, chuyện quá dễ rồi, có 6 tháng à. Mà tại sao bây giờ chúng ta lại tu để mà dài? 6 tháng đó là cái cũng như là cái chín mùi á, là 10 năm trước là để chuẩn bị cho cái 6 tháng đó bạch thầy. À, thầy nghĩ rằng tu sai bây giờ không có chuẩn bị, nó sai, nó đi lạc đường rồi. Mà nó đúng á, thì ngay đó nó đã tới. Bởi vì ví dụ như hồi nào tới giờ mình không biết, mình biết mình cái mục đích á là như chỗ cái nón đó, mà mình định đi cho tới cái mục đích mà cứ đi lầm vòng ở đây hoài thì đâu có tới. Mà giờ biết rồi, ngay từ đây đi lại đó cái tới, có phải không? Tại vì mình biết đúng đường rồi. Còn hồi đó mình không biết, mình đi lầm vòng, cứ đi lầm vòng cái khu này mà cái chỗ mục đích mình muốn đã kia là chỗ kia. Để con về chỗ kia xếp, xong rồi con về con đi thẳng mục đích. Đúng rồi, cái đó là thầy nói. Bởi vậy cho nên cứ mình đi lầm vòng như thế này á thì rõ ràng là không tới, mà chỉ có 6 tháng mà đi thẳng cái tới. Thì rõ ràng là thầy nói thật sự, thầy ngồi thì tu thầy. Các con uống nhanh không? Thì các con sống đúng đời sống thầm hạnh cho thầy đi. Bay một bát xả hết, phải không? Xả hết đi, rồi về đây thầy chỉ 6 tháng các con đi tới. Chứ là các con xả không hết thì thôi, ngồi trong thất mà các con còn nhớ nhà, nhớ chùa thì thôi, chắc là thầy đối thầy được. Bây giờ thầy cũng đi thẳng không được. Cho nên con nói với mấy thật kỹ ở chỗ đốc các thầy, thật kỹ có gì với con, con nói con từ từ có xong, từ còn đỡ lắm. Để phải ta chẳng muốn bỏ thì con để thầy về thầy đi lạc, để thầy đi. Bây giờ muốn tu theo thầy thì ba y một bát, đi xin ăn ngàn bữa, không ăn uống tu thời không gì hết. Nguyện nhất định là cái tâm nó lớn như không gian vũ trụ, mà cái thân thì nó ốm cũng như thầy vậy. Ta có thấy không, thể khi nào cái thân mập là không bao giờ cái tâm lớn được đâu. Cho nên vì vậy mà đến thầy thì còn có chuyên gia, mà trong khi mới tu thì còn chuyên gia đó. Nghĩa là không còn tính cái thân này, phải chết đi mới sống lại một lần. Nếu mà chúng ta còn muốn sống thì chắc không được. Nhưng mà có cái này nữa là làm, nếu mà mình về đây á là phải làm sao cho xứng đáng. Nhưng nếu mà mình về đây á mà mình hết á mà ta nên mình tu á mà mình tu không ra gì á là mình khổ cứu chứ lắm đó, à cái đó đúng đó. Bởi vì mình phải suy tư cho kỹ, mình có cái khả năng quyết tâm để thực hiện con đường giải thoát này, để làm cái ngọn đuốc sáng cho Phật giáo, để làm cái gương hạnh cho Phật tử người ta soi. Thì lúc bây giờ quyết định là chỉ có một đời nay là phải làm cho được. Thì thầy nói là quyết định đến đây, thầy cho một cái thất ở, sống độc cư trọn vẹn 6 tháng độc cư, không được nói chuyện ai hết, hoàn toàn sống một mình, không lao động, không quét, không dọn gì hết, ngồi không. Nhưng mà chịu nổi đó thì tức là người đó sẽ 6 tháng thành tựu. Còn ngồi không mà chịu không nổi đó, thì coi như là 6 tháng rồi. Phải trong 6 tháng chứ chưa được 6 tháng đâu, chừng trong vòng 1 tháng là đã bay rồi. Chịu không thấu. Nó đơn giản như vậy đó. Mà độc cư nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Mình còn độc cư, mình sống một mình mà đọc kinh sách nghe băng đồ thì nó không độc cư đâu. Không, mà còn lao động cũng chưa độc cư đâu. Mà độc cư ngồi không mới độc cư ạ. Ở đây mà đừng ngồi không, mà cái người nào mà chịu nổi á là cái người đó tâm phải ly dục ly ác pháp. Chứ tâm không ly dục ly ác pháp là không chịu nổi. Ngồi một chỗ chứ tâm nó phóng dật dữ lắm. Nó phóng dật hơn là cái người ở ngoài đời. Thầy nói thật sự mà. Ngồi không rồi coi thứ coi nó phóng dật kinh lắm chứ không phải tưởng được. Còn mình còn lao động, còn làm cái này, còn kia nọ thì cái tâm không thấy phóng dật. Phật thầy có nghe dòng một dòng kích hiện, một dòng chuyên tu. Như vậy thì những gì tu sĩ nào kích hiện như con hiện nay chẳng hạn. Rồi một thời gian chuẩn bị rồi cũng vào chuyên tu các thầy. Như vậy con khi đang kích hiện đó là con phải giữ gìn như thế nào để không dính danh, không dính lợi và có được lợi ích thiết thực. À, trong cái dòng kích hiện đó thì những bậc A-la-hán lãnh đạo dòng tiếp hiện, người cư sĩ là những người tiếp hiện. Nghĩa là người cư sĩ là những người tiếp hiện. Còn những tu sĩ thì đều là trở về quay về hướng chuyên tu. Còn những tu sĩ lãnh đạo, những tu sĩ mà lãnh đạo tiếp hiện là những bậc A-la-hán. Chứ chụp những người mà chưa chứng quả la hán á, mà tiếp hiện á, sẽ bị danh lợi lâu cuốn mất. Rất là nguy hiểm. Phật Thầy, như vậy thì con nên đi vào chuyên tu chứ không nên làm gì khác. Theo Thầy thiết nghĩ như vậy là mới được. Để cho những người người ta chứng quả la hán, người ta lãnh đạo cư sĩ để tiếp hiện. Bởi vì cái gương hạnh của những người cư sĩ đó, có những người tu sĩ đó, họ là gương hạnh đạo đức, không làm khổ mình khổ người, và họ sống với các cư sĩ để làm dòng tiếp hiện đó, thì các cư sĩ mà gần bên họ có lợi ích rất lớn. Còn chúng ta chưa chứng quả la hán, chúng ta còn nhiều sơ sót, nhiều sơ sót làm cho những người Phật tử sống chung quanh mình đó, họ sẽ có những phần nghi kỵ, mất tính tâm, cho nên nguy hiểm lắm. Vì vậy dòng tiếp hiện chỉ có những bậc a la hán lãnh đạo. Còn dòng chuyên tu á, thì những tu sĩ thì trở về dòng chuyên tu hết. Thì như vậy là đúng. Con có nói với mấy Phật tử nói chùa Tài thì con có muốn ở chùa Phật Phật lớn, thì muốn ở với chùa Tài. Thì đó là cái duyên của con nó chưa có phòng. Theo Thầy thiết nghĩ á, thì thứ nhất á, là chùa tranh vách lá là đúng đó, đúng cái tinh thần của một vị tu sĩ Phật giáo đó. Nhưng chúng ta nên thực hiện để rốt ráo trong một đời này, để không được thân người là khó, mất thân rồi khó tìm lắm, không phải dễ. Nghĩa là khi mà tu xong rồi đó, mới nhìn lại quá khứ của mình á, mới xem thấy từ khi Đức Phật đản sanh cho đến giờ, rất nhiều người cư sĩ trong thời Đức Phật được nghe pháp, mà cho đến giờ này chưa được làm người. Được nghe pháp Phật giảng đó, mà không chịu tu á, đến giờ này chưa được làm người. Có người được làm người, được nhớ lại pháp Phật, đó là một điều hy hữu. Có người được làm người mà không nhớ lại được pháp Phật. Phật thì như vậy, có người đã được làm người, đã được nhớ pháp Phật, biết tu mà lại muốn tự tử, rất uổng nên Phật thề. Tự tử. À, một cái người mà biết được pháp Phật theo tâm dân hỏi, phải không? Một người cư sĩ mà họ buồn cái gì, họ muốn tự tử, thì nó cũng tại phải tận dụng cái thầy kia thân người quý giá này để mình tu mới phải. À, tâm dân muốn nói một người có cái thân này mà tự tử á, thì thật ra là họ có cái thân mà họ tự tử á, thì thật uổng á, đúng là thật uổng. Bởi vì cái thân rất quý mà, chỉ có con người mới có được cái trí tuệ, mới phân biệt thiện giả. Và vì vậy mà cái con người mới có đi vào con đường thiện để thực hiện con đường này. Còn nếu mà không làm con người như một con thú vật khác á, thì nó đâu biết phân biệt được thiện ác, cho nên nó sống theo bản năng tự nhiên của nó, cho nên toàn ác nó cũng không biết, thiện nó cũng không biết, nó chỉ tự nhiên. Còn con người của mình có cái trí tuệ phân biệt ác thiện phải trái biết. Do vì vậy mà chỉ có con người mới có thể giải thoát được mà thôi. Mà bây giờ lại vì thất tình thất vọng một cái điều gì mà tự tử, thiệt là cái người ngu si không có chỗ nào nói. Mất thân này rồi thì cái tự tử này còn được nữa không? Còn được một lần tự tử nữa không? Hay là sinh làm con thú vật, chỉ còn biết cắn lộn nhau mà giành ăn thôi. Cho nên quá ngu. Được thân này phải đi tìm một cái đường lối như thế nào, một cái lộ trình như thế nào để mà chúng ta đi trên lộ trình đó. Như bây giờ quý Phật tử vượt đường xá xa xôi như thế này, trong mưa bão như thế này mà đến đây là mục đích đi tìm con đường hiểm chứ. Nhưng Đức Phật đã dạy cho chúng ta có hai lộ trình mà, một đường thiện và một đường ác. Quý vị đạo Phật tử đang sống trong con đường ác và con đường thiện, nhưng con đường thiện thì mình chưa rõ, con đường ác thì mình cũng chưa rõ. Bây giờ được một vị người ta đi qua được con đường này, người ta biết đây là con đường ác, đây là con đường thiện. Con đường thiện như thế nào, con đường ác như thế nào, người ta chỉ cho mình biết từ đây về sau mình sẽ đi trên con đường thiện. Ai dạy gì mà đi trên con đường ác, phải không? Cho nên ở đây quý vị đã vượt đường xa xa xôi mà đến đây như vậy là chọn lấy con đường thiện, đừng nên chọn lấy con đường ác. Từ đây về sau chúng ta sống không làm khổ mình của người, tức là quý vị đã chọn lấy con đường thiện mà đi. Và con đường đó sẽ đưa quý vị đến giải thoát hoàn toàn. Quý vị không còn tự tử. Tự tử tức là quý vị tự sát, quý vị tự làm khổ mình. Thì như vậy quý vị thọ lấy sự đau khổ đó, chứ có lợi ích gì đâu. Cho nên người có thân mà tự tử là một điều rất là uổng, rất là quý. Cũng như mà có viên ngọc quý mà chúng ta lại ném đi, chúng ta đừng nghĩ là cái thân này là thân vô thường, nay mất mai được, không được đâu. Đức Phật ví dụ, một điều ví dụ mà chúng ta nghĩ rằng được thân người là khó. Như con rùa mù mà tìm bọng cây giữa biển, chúng ta thử ném một cái bọng cây ở ngoài biển, rồi chúng ta thả một con rùa bảo mày đi tìm đi, thì thử hỏi con rùa mồ nó tìm chỗ nào được không? Không bao giờ được. Như vậy lời nói của Đức Phật có nghĩa là được với người khó quá. Khó, khó thật khó. Và chúng ta nhìn thấy, như bây giờ các cư sĩ ở đây, Đức Phật có cho chúng ta 5 điểm. 5 điểm để thực hiện được con người. 5 điểm, tức là Đức Phật đã cho chúng ta thọ 5 giới cái gì? Phải không quý vị? Ai cũng biết 5 giới hết gì. Nhưng ở đây quý vị, người nào đã giữ đúng 5 giới? Nếu quý vị giữ không đúng 5 giới thì quý vị chưa được làm người đâu. Phải không? 5 cái điểm. Cũng như bây giờ thầy đi thi túng tài nè. Mà bây giờ người ta cho thầy 120 điểm đậu nè. Bây giờ thầy mới có 100 điểm là người ta cho thầy đậu được. Phải không? Đâu có đậu được. Thì như vậy quý vị có giữ được 4 giới mà còn 1 giới quý vị cũng chưa được làm người. Như vậy khó thật mà. Đâu phải vậy. Còn thân chúng sinh làm sao làm được? Làm được 5 cái điểm này. Cho nên Đức Phật nói muốn sanh lên cõi trời thì phải 10 điều thiện. Mà muốn làm người thì 5 điều thiện, tức là 5 giới. Quý vị thấy chưa? Khó không? Như vậy là quý vị, các con thấy ở đây các con thấy như thế nào? Mà nhiều khi các con chưa ăn chay được nữa mà con ăn thịt chúng sanh mà làm sao mà làm, muốn làm người đó được. Phải không? Sẽ làm chúng sanh đó chứ. Cho nên đạo đức nhân quả thầy nói như thế này. Vì sự sống sao ta nở sống trên sự đau khổ của loài vật đó. Các con có thấy không? Một lần các con ăn miếng thịt. Sao vì sự sống của các con ăn miếng thịt, nở lòng nào ăn miếng thịt. Phải không? Các con có nở lòng không? Người tu sĩ người ta hiểu biết. Cho nên vì thế mà người ta không nở lòng nào người ta ăn thịt, chứ không phải người ta ăn chay. Người ta đâu phải con bò. Con bò nó cũng ăn chay, nó ăn cỏ, nó có thành mật được sao? Nhưng mà vì không nở trên cái sự đau khổ của loài vật khác mà chúng ta ăn thực vật, không ăn động vật. Đó là cái tâm niệm của những người tu theo Phật giáo. Còn những bà la môn dạy chúng ta ăn chay như con bò ăn cỏ, cho nên chế ra nào là thịt heo, thịt bò bằng đậu hũ cái gì, đó là con bò ăn cỏ. Họ ăn chay kiểu đó là con bò ăn cỏ. Bởi vì Đức Phật dạy ăn không thấy, không nghe, không nghi, phải không? Ăn mà thấy miếng thịt, dù là miếng đậu hũ, làm giống cái đùi gà, làm giống miếng thịt heo, nhưng chúng ta nhất định là người tu theo đạo Phật không ăn, vì đó là đau khổ của loài vật. Phải không? Như vậy mới là người ăn chay của đạo Phật. Còn người ăn chay của Đại Thừa thật sự ra làm những đồ ăn giống như đồ mặn, thế mà các thầy ngồi ăn vẫn ngon như thường. Như vậy rõ ràng là ăn mặn chứ đâu phải ăn chay. Phải không? Như ăn vậy. Cái đó đúng không? Không đúng. Thầy nói không đúng đâu. Cho nên ở đây thầy nói rằng, người ta nói rằng trong kem đánh răng có người ta làm mỡ heo trong đó. Nhất định thầy không dùng kem đánh răng. Người ta nói đã nghe, tức dùng không dùng. Phải không? Chứ không phải không thấy mà dùng, nghe nói là không dùng được. Bởi vì trong đó có sự đau khổ. Người ta chắc ra mỡ của con heo, cũng sự sống, cũng sự đau khổ đó. Người ta làm ra cái này để chúng ta đánh răng. Chúng ta sung sướng lắm, làm cho hàng răng chúng ta đẹp bóng. Trong khi có sự đau khổ trong đó chúng ta không làm. Cho nên thầy lấy than, lấy muối, thầy đánh răng tốn sạch dễ vậy. Mà khỏi tốn tiền mua. Phải có lợi. Phải không? Đó, đối với người tu sĩ đạo Phật, hãy ai nói cái gì mà trong đó có sự sống chết là nhất định là không sử dụng thứ đó. Cho nên ví dụ như dài dép vuốt bằng da của chúng sinh không xài. Nghĩa là bằng mũ cao su thì xài, bằng nhựa thì xài, chứ bằng da bằng này kia là không xài. Bởi vì trong cái đó chúng ta nhìn thấy có sự đau khổ. Đau khổ của chúng sinh. Vì sự sống của mình, sao mình ở sống trong sự đau khổ của người khác, của vật khác? Chúng ta không làm. Đó, như vậy mới thực sự là người tu của đạo. Đạo đức mà nhân quả mà không làm khổ mình của người, thấy sự đau khổ tại sao mình còn làm? Như vậy mới là đạo đức. Còn nếu mà chúng ta không đạo đức thì chúng ta sống bừa bãi trên sự đau khổ của người khác, của vật khác. Các con hiểu chưa? Đó là cuộc sống đạo đức. Từ cái chỗ mà từ đạo đức này chúng ta sẽ đi đến thiền định. Rồi từ thiền định đó chúng ta sẽ thấy cuộc sống này hoàn toàn không có gì. Chỉ là một môi trường nhân quả, môi trường sống của nhân quả. Rồi từ đó nhân quả nó diễn biến như một diễn kịch trên sân khấu mà thôi. Không có cái gì của mình trong đó. Khổ vui buồn giận đều do nhân quả chi phối tất cả mọi cái này. Rồi mình lầm chấp, mình cho đó là mình khổ, mình đau, mình đớn này kia. Cho nên hãy hở nhức đầu cái chạy bác sĩ. Đau cái tay thì kêu bác sĩ. Các bạn thấy không? Còn cái người mà ta tu mà ta thấy đó là cái trò của nhân quả mà hơi nào mà chạy. Mà không hơi nào chạy cái tâm bất động. Mà tâm bất động thì cái đó nó hơi. Bởi vì nhân quả nó chi phối theo cái sự động của nó. Mà bất động thì nó không chi phối được. Mà không chi phối được thì mình giải thoát. có phải không? Các con thấy cái nào trước? Chính cái tâm bất động là sung sướng nhất. Nó thì các con thấy như trong cái cuộc đời tu hành, chúng ta biết rất rõ Phật pháp là như vậy, nhưng vì nó đi ngược lại cái đời sống cho nên nó khó. Nhất là cái đời sống mà vật chất trong thời đại này thì người tu sĩ chúng ta tu quá, các con tu quá, bởi vì nó cám dỗ, vì cái vật chất nó cám dỗ cho chúng ta có những cái tham, những cái ham muốn, nó làm chúng ta liền không được. Thời Đức Phật thì vật chất ít cho nên người tu có thể dễ, thế mà Đức Phật tịch rồi bắt đầu người ta cũng đắm đuối trên vật chất. Cái vật chất trong cái thời đó nó không có, thế mà người ta vẫn đắm đuối, cho nên người ta phân hóa ra, người ta phân hóa ra, người ta chế giới ra, người ta bẻ dụng giới ra để người ta chạy theo dục. Cho nên vì vậy cái Phật giáo chân chính nó khó sống lại, bởi vì nó đi ngược lại dầm đạt. Còn cái Phật giáo Đại Thừa nó đi vào cái dầm đạt, nó nhập thế tục. Vì vậy mà nó nhập riết mấy ông thầy tu chế giới thôi, không còn ra gì. Bạch thầy, cái nguyên nhân mà tại sao bây giờ có người dạng tu sĩ mà không có người tu chứng, nguyên nhân đó phải là vì chánh pháp bị biến mất thôi bạch thầy. À đúng rồi, chánh pháp bị biến mất, giới luật của Phật không còn. Một tu sĩ giữ gìn giới luật thì làm sao mà chánh pháp không biến mất? Giả lại chúng ta cũng không biết đường tu nữa. Bây giờ nó thật sự ra, nếu mà chúng ta tu mà không có một thiện hữu tri thức, lơ mơ là chúng ta bị ức chế. Bây giờ như quý vị Phật tử này, cái tâm của mình chưa xả cuộc đời, chưa có một cái tư duy chính đắn, chưa có sống đúng cái đạo đức ly dục ly ác. Quý vị vô đây quý vị thấy nghe tu có 6 tháng à, tiếng qua là ngon lành thôi, quý vị họ hết vô đây tu nỗ lực với cái tâm tha thiết thật sự, nhưng mà cái tâm nó còn càng đầy ở trong cái tham dục nó đây nghe nè. Tức là quý vị vô trong thất là trong 3 bữa là quý vị bị ức chế nó liền, sai rồi, tu sai rồi. Cho nên từ đó quý vị biết hãy thầy Thông Dân nói 6 tháng đó là thầy đã chuẩn bị như thế nào, chuẩn bị cả một cuộc đời của thầy, từ khi còn là một chú điệu 8 tuổi rồi đi học, rồi đến ngày mà ra tu viện chân không, tu với hòa thượng Thanh Từ, từ đó xả bỏ cho đến khi mà vào thất mà 9 năm trời hoàn là cả không đó. Nghĩa là sống mỗi lần mà có cái tâm khởi lên ham muốn thì có cái sự quyết định, nhìn thấy lời của hòa thượng năm xưa, hòa thượng nói Phật pháp còn chỉ có một, còn một người tu chứng. Thế mà bây giờ nhìn chung Phật pháp chưa có ai tu chứng, tại sao mình lại còn tham muốn cái đó? Phải làm những cái điều này, nhắc nhở tâm mình như vậy để rồi bền chí trong 10 năm mà đọc cư ở trong pháp mới chịu nổi. Chứ nếu mà không có một cái hình ảnh lớn đó thì chắc chắn mình chịu gì nổi. Ví dụ tâm tham muốn ai cũng có thể bung ra để mà tham muốn mà. Cho nên vì vậy mà cứ mỗi lần mà cái tâm khởi ra có một sự tham muốn nào thì nhắc Phật pháp còn là còn một người tu chứng. Tại sao chưa có người tu chứng mà mình còn muốn đi ra? Cứ nhắc như vậy mà ôm chặt mãi, đến khi mà nắm được pháp nguyên thủy, thấy được pháp như lý tác ý, từ đó mới thấy được rõ cái con đường của đạo Phật giúp cho mình cứ đúng đúng mới thấy. Nhưng mà trải qua cái thời gian cả một cuộc đời như vậy đều là ly dục. Thậm chí như lúc mà thầy ở Ấn Quang, hòa thượng Thiện Hòa đề nghị thầy sẽ đi ra lập luận án tiến sĩ ở Nhật Bổn hoặc là bên Đại học Nalanda, giúp đỡ giáo hội lúc bây giờ giúp đỡ thầy đó. Cái danh ngon quá mà, cái miếng ăn rất sướng mà. Thế mà nghe thầy Thanh Từ mở tu viện chân không, đi tu giải thoát, thầy xả bỏ liền cái danh liền, thầy chân thành. Đồng thời bạn bè của thầy, thầy đi còn thầy không đi. Bây giờ là thầy làm phó tăng thống ở ngoại quốc đó. Ngon lắm chứ đâu phải là thầy chân thành bây giờ đó. Bởi vì vừa rồi thầy Minh Thành ở Quang á, thầy chưa chết á, khi mà thầy về thăm á thì thầy về thăm khách trước khách sau thầy chết. Thầy về thăm rồi cái thầy chết, thầy cho thầy một bộ giới đức làm người đó. Thì lúc bây giờ về thăm thầy Minh Thành mới nói: "Tôi đi qua bên đó tôi gặp thầy chân thành. Trời ơi, ông ta bây giờ làm lớn ngon lắm. Đâu phải như mình ở bên đây." Thầy nói lớn ngon gì không biết, nhưng mà thầy hãy đọc cái bộ giới đức này đi. Thầy, lúc mà con đến trường Ấn Quang, con xin hỏi hòa thượng Minh Thành á, mới hỏi ngày xong rồi cái về cái đốc cái tiền sao ông nhà mất độc ngọt quá chị. Thế là cuộc đời tôi thường tạm bợ quá. Đúng vậy. Mới nói chuyện vui vẻ đó là quá không sao. Đó là có duyên còn gặp ông. thầy xuống đó một tháng thầy cho ông rồi sau thì về này thì cách tháng sau thì ông hết. Đúng là thầy biết rằng ổng dạy về giới, ổng viết về, ổng soạn về cái bộ giới, nhưng mà ổng có soạn về giới đức làm người, giới đức làm thánh, cho nên thầy mới đưa ra. Thì bữa gặp ổng thì ổng nói như thầy như thế này nè: tôi chưa có biết cách nào mà dạy về cái, tôi biết ở trong kinh giới thì có nói rằng cái đức, đức giới, nhưng mà chưa có biết khai triển như thế nào, sao lại thầy mang đến cho tôi như thế này. Tôi nói chính đây là cái giờ phút cuối cùng để nhắc nhở thầy cái con đường mà soạn kinh giới. Nhưng mà trong ly đó thì thầy mới hỏi thăm sức khỏe thầy, mập, cơ thể thầy mập khỏe như vậy, cái sức khỏe của thầy kém lắm. Ông nói à, tôi bị đau tim. À, thầy nói coi chừng thầy tịch bây giờ. Ông nói chưa đâu, tôi ráng để xem hết bộ sách của thầy rồi mới tịch mới được. Thì nói chuyện vấn đề nói chuyện chơi nhau thôi, nhưng mà thời sự tháng sau thì chắc chắn cả ông đọc chưa hết nữa, bởi vì công việc rất nhiều không thể đọc hết. Có thể mà đọc cái lần tựa thôi chứ còn chắc chưa có đọc hết rồi. Thì các con biết đó là một sự vô thường, cũng như hôm nay chúng ta gặp nhau đây, ngày mai chúng ta biết còn chưa chắc đâu. Cho nên tuổi đời chúng ta, những người mà lớn tuổi, chúng ta sẽ sắp sửa đi. Thầy hiện giờ nếu mà thầy không đủ cái năng lực phục hồi cơ thể, thầy cũng đi rồi. Bởi vì ăn ngày bữa, các con, từ ngày mà tôi đến giờ mà về trên cảng bàn Tây Ninh này cho đến giờ là ngày ăn một bữa. Cơ thể luôn luôn lúc nào cũng vừa đủ để sống không thừa. Mà lỡ có một trận đau là kể như là cái sức đề kháng không có rồi. Nó không thừa thì nó làm sao nó có đủ sức đề kháng. Cho nên nó hoại diệt cơ thể rất nhanh. Cho nên có một lúc năm rồi, có một lúc thầy bị cảm, từ đó sức đề kháng nó không có và làm việc rất nhiều, cho nên đề kháng không có. Do đó từ 40kg thầy tụt xuống 35kg, luôn luôn lúc nào cũng dễ chóng mặt. À, như vậy là thầy thấy rất là nguy hiểm. Và đồng thời khi mà thầy ho thì thầy khạc ra máu. Thế các con thấy ghê luôn. Tất cả các thuốc bác sĩ đều cho không hết, không trị hết. Cho nên anh Chính Ký là một bác sĩ, ông nói với thầy như thế này: cô Cúc Hương cũng có trị. Rồi anh Chính Ký cũng, anh chị, anh khi mà anh cho thuốc, anh nói chỉ có anh cứu anh thôi chứ còn trời không cứu anh được. Nghĩa là ông muốn nói bây giờ anh ráng anh ăn cho nhiều thì nó đề kháng lại thôi chứ còn cứu anh. Thầy mới nói thôi bây giờ nó Phật tử với cô Úc đã thấy rồi, thuốc không trị. Thì thầy chỉ còn có cách thầy như anh Chính nói, thầy cứu anh thôi. Không, thì bây giờ thầy cứu thầy chứ. Trong khi mà thầy công việc của thầy còn dở dang, chứ phải thầy làm xong thì thầy đi nó cũng vừa. Thầy đâu có tiếc cái thanh tứ đại này đâu, nó là cái thanh nhân quả. Cho nên thầy nói thôi bây giờ cô Úc mà giữ cửa thắt, thầy sẽ phục hồi trong một tháng. Mà mỗi ngày á, thì cô Úc buổi trưa á, mỗi ngày á, cho thầy thêm nước cam. Nghĩa là bữa ăn của thầy phải cho thêm một ly nước cam cam tươi đó, một ly nước cam hoặc là một ly sữa. À, thầy chỉ xin thêm vậy thôi, còn bình thường chúng ăn sao thì ăn vậy, đừng làm gì khác nữa, chỉ thêm thôi. Thì trong vòng coi như là từ sáng đến chiều thầy phục hồi là thầy khạc không ra máu nữa. Hay đến mức độ đó thì quý vị thấy một 15 ngày thầy lên 43kg, từ 35kg mà tăng lên 43kg. Thì quý vị biết rất rõ, thầy chỉ không có bao giờ mà thầy nhập ở trong định thiền định nào cả hết. Thầy chỉ ở trong cái trạng thái bất động tâm mà thôi, nghĩa là thanh thản an lạc vô sự. Tâm thầy luôn luôn lúc nào nó cũng giữ gìn ở trong cái trạng thái đó, nghĩa là thầy ở trong cái bất động tâm định. Do đó thầy chỉ hướng tâm cái cơ thể phục hồi, vì thầy còn nhiệm vụ nhiều lắm, chưa nên bỏ lại bây giờ. Phải phục hồi cái phổi, phải phục hồi lành lại, không có được bệnh. Thầy chỉ ra lệnh thỉnh thoảng thầy cứ nhớ thầy nhắc lại, chỉ trong vòng từ sáng đến chiều là cái bệnh dứt liệt, không còn có một chút xíu gì nữa. Rồi bắt đầu từ đó phục hồi là cơ thể, trong vòng 15 ngày là lên 43kg. Quý vị thấy khi mà thầy ra, khi mà một tháng xong thầy ra đó, mặt hồng hào đỏ tươi là hết, ai cũng thấy thầy không còn bệnh nữa. Thầy nói thật là màu nhiệm, đúng là pháp của Phật màu nhiệm thật, dám phục hồi cơ thể của mình, dám trị được những cái bệnh quá khó. Bệnh của thầy kể như là như cô Cúc Hương với bác sĩ Ký ấy, thì nói đó là bị lao phổi trở lại, di trùng đề kháng, cho nên không có thuốc trị. Họ dám xác định như vậy mà, cho nên bây giờ chỉ còn sống để mà chờ chết thôi. Nhưng mà thầy như là thầy làm chủ được cái bệnh, thầy làm chủ được bệnh. mà bệnh rất khó chứ không phải bệnh dễ. Ví dụ như đó là cái bệnh rất khó, di trùng đề kháng, đâu phải dễ. Thì như các con thấy, người tu hành, người ta sẽ đẩy lui tất cả những cái bệnh khó trong cơ thể. Cho nên vừa rồi thầy Sắc Tứ ở Tân Dạng, khi bị ung thư, mà ung thư bên trong chứ không phải ung thư ở ngoài, thì đau nhức khổ sở vô cùng. Cũng cái tuổi cũng lớn, nhỏ hơn thầy. Thầy kêu thầy Sắc Tứ về, thầy rất thương những người tuổi già mà gặp những cái bệnh khó. Thầy chỉ trao cho cái pháp để cho thầy tự cứu thầy. Thầy cho một cái pháp, ở đây cho ngày ăn bữa, không có bồi dưỡng thêm gì. Thầy nói với thầy, bây giờ cái thọ của thầy là cái bệnh ung thư. Thầy phải tác ý một cái tướng khác của cái thọ đó. Và thầy ôm cái pháp như lý tác ý đó, thầy ôm cho chặt. Lúc nào thầy cũng tác ý ra. Khi nó đau, càng đau thì thầy tác ý ra. Thì thầy sẽ vượt qua cái thọ. Nó sẽ tận cùng là thầy sẽ phục hồi cơ thể, thầy không bị ung thư. Nhưng mà thầy sẽ tứ thì nhát ra. Thầy vô Đông Thất trong vòng 3 bữa. Những ngày đầu thầy còn ráng, bữa sau đau quá thầy chịu không nổi. Tâm thầy nó cứ bám theo đau mà nó không bám theo câu bắt nước. Cho nên do đó thầy xin thầy về chùa để thầy dưỡng bệnh mới được. Thầy nói thiệt ra thầy tìm cái chết chứ không phải là tìm cái sống. Chứ thầy mà quyết tâm ở đây, từ một tuần lễ cho đến một tháng thầy sẽ phục hồi. Phục hồi hoàn toàn với cái pháp như lý tác ý. Mặc dù thầy chưa có định, tâm thầy còn phạm vô. Nhưng mà thầy tin rằng tâm đừng dao động, ôm chặt pháp, coi như mình chết trong bệnh này, thì thầy sẽ cứu thầy. Nhưng mà thầy yếu quá. Cho nên khi mà thầy xin đi, thầy nói, thầy yếu quá. Chứ còn như thầy, thà là chết. Chết ở trong cái pháp hướng của Phật, để mà sống ở trong cái sự giải thoát. Chứ không để cho nhân quả làm chủ mình như vậy. Đúng là nhân quả chi phối của nghiệp, mà chuyển không được, bằng cái pháp hướng mà chuyển không được, thì bị nhân quả chuyển. Bị nhân quả chuyển là phải rút đi. Bỏ hết. Bây giờ về chùa làm sao ôm được? Ở đây mà ôm không nổi. Có thầy mà ôm không nổi. Bước vào cái từ trường này, coi như là có một cái từ trường của thầy trợ lực. Thế mà đi ra nó còn đau hơn nữa. Chứ đừng nói bước ra khỏi là đau hơn nữa. Chỉ còn có nước mà về, mà chịu chết thôi chứ không còn. Ở đây, thí dụ như ở đây cái từ trường mà của thầy ở đây, bước vào đây một người mà bị nhức đầu, thì thay vì ở ngoài nó sẽ nhức 10 lần, vô đây nó chỉ còn 5. Mà dùng pháp hướng nữa, tâm không dao động nữa thì nó giảm xuống liền. Thế mà người ta không chịu nổi. Cái từ trường ở đây nó trợ giúp cho quý vị tu, chứ còn thầy thật sự thầy không có giúp được gì hết. Vì cái thiện pháp ở đây sống trong giới luật, cái giới luật đó nó sẽ có cái từ trường của giới luật, cái thiện pháp đó. Cho nên bước vào cái từ trường của thiện pháp, các con sẽ thấy mát lạnh, các con sẽ thấy cái nhẹ nhàng của tâm hồn. Còn cái từ trường mà chỗ đó nó không có cái thiện pháp, nó sẽ không có mát lạnh đâu. Nhưng một cái người mà mang những cái tâm đầy mà ác, mà vào cái trường thiện bị đẩy lui, nó không phù hợp, nó bị đẩy lui. Thật như vậy là cái ý nghĩ thiện á của mình cũng tạo ra cái sự ảnh hưởng xung quanh. Ảnh hưởng xung quanh, nó rất ảnh hưởng cho xung quanh. Mặc dù mình không thấy nhưng mà rất ảnh hưởng. Như vậy là mình nghĩ cái điều gì mà khổ cho mình, hoặc là mình cái điều gì tội lỗi là mình đã làm ô nhiễm môi trường xung quanh. Đúng đó. Bởi vậy vô tình mà mình đã làm ô nhiễm môi trường xung quanh. Cái từ trường của mình, cái nghĩ đó nó có cái từ trường của mình. Như vậy một người còn sẽ nên sống trong một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, còn là những người thanh tịnh thì dễ tu hơn, tại vì được ảnh hưởng từ trường tốt hơn. Đúng vậy. Cái đó là cái đúng. Bởi vì cho nên trong cái thời Đức Phật, nhờ cái từ trường của Đức Phật, các chúng tỳ kheo nương vào đó thực hiện phạm hạnh. Cái từ trường của phạm hạnh của các vị tỳ kheo tỏa ra, người sau đó tiếp tục thì nó rất tốt. Nhưng mà người nào mà sống mà có ác tâm thì cái từ trường thiện nó đẩy lui ra, người nó không sống gần đó được. Cũng như là Phật nói là cũng như là con kiến thanh tịnh mà có, nó không có khó cái gì đâu được. Cho nên thầy luôn luôn thiện. Vì vậy mà các sư thấy là khi đó thầy, lúc mà thầy Chân Quang, tức là thầy Thông Quyển đó, về ở với thầy á, thì lúc bây giờ thầy về với Hòa Thượng, rồi Hòa Thượng cúng cho thầy cái khu đất ở Phước Hải, thầy đưa thầy Chân Quang ra ngoài đó, rồi nhà nước đuổi thầy Chân Quang đi về đó. Bây giờ Chân Quang ở ngoài kia. Còn thầy á, thì ở đây, thầy lúc bây giờ thầy nghĩ rằng chỉ còn cách thức là giữa thầy với Hòa Thượng hợp tác nhau lại, đem giới mình về, hướng dẫn cho những bậc chuyên tu, những bậc quyết tâm tu vậy. Thì thầy là người giúp sau lưng Hòa Thượng đi giúp cho Hòa Thượng, tính như thiền tâm Phật giáo. nhưng không được, đi tu sinh không được. Khi mà thầy, khi mà giao đất cho thầy, thầy đem qua thầy cất hơn 20 tỷ đô la. Tòa nhỏ nhỏ như ở đây vậy, thầy cất bằng giá tiếp theo. Thì lúc bây giờ đó, chúng ở trong thường chiếu đăng ký ra ngoài đó hết, làm giao đoạn thường chiếu, coi như bỏ thường chiếu đi. Và thường chiếu xong, bắt đầu cắm không, và chú nhà cha phải nói, từ đó, nó nhận cái sự đi dần đi dần. Bởi vì thầy nói, giúp hết bất đạt, thầy đổ bị được, như thế, này là đặc quá. Cho nên mình tư sống. Và bây giờ thì thầy ở đây thầy đem giới luật thầy dạy, nhưng mà vì cái thói quen của người ta đã sống thái giới luật rồi, cho nên chúng về đây có cứ đợt mỗi đợt về về thì cứ 30-40 người 20 người 10 người, nhưng mà sống thời gian chịu giới luật đấy, nhất là đặc cư là chịu, cho nên người nào thói thì cứ rút về ra chỗ này cũng có bắt buộc ở, mà thầy cũng không rộng rãi thêm, nghĩa là ở giữ gìn giới hạnh được thì tu, giữ gìn không được về, không có bắt buộc người ta phải ép mình để mà tu. Tôi sao tôi họ đến đây thì họ đi, cho nên biết bao nhiêu người về đây, có người đến đây 3 bữa đi, có người đến đây 1 đêm sáng ra đi, thầy nói như vậy là đủ ý. Cho nên rất đông nhưng mà không có ở mà đi cũng gì, nhưng mà thầy nói đây là một cái chùa của đại thừa, thầy chỉ cải biến nó lại thôi chứ còn không chưa phải cái môi trường, nó cái môi trường đúng cho tu sĩ tu á là phải ôm bát đi xin ba y một bát, người nào mà trong thất có đồ dư là lâu quăng ra ngoài hết theo luật của Phật, hai ba y một bát mà thừa một y là phạm giới đó, thì nó thật sự quăng hết, như vậy là lìa cái tâm tham của mình mới ly cái tham được, còn mình còn thừa đó tức là còn tham, chứ đừng nói nội, thầy nói nội cái chuyện đó, quăng hết đồ đó hết, muốn tu vậy thôi, còn không muốn tu thì cứ về đời làm cư sĩ chứ không phải mặc áo này mà vô đây làm cái chuyện gạt thiên hạ được, thấy nó thật sự làm cho đúng thầy. Thầy bây giờ tu sĩ họ đang chuẩn bị cho thầy cất một cái khu vực chuyên tu ở ngoài, nghĩa là xin phép được cái khu an dưỡng, xin phép được cái khu an dưỡng, thì họ sẽ xây từng hang đá cho thầy. Thầy bảo họ cất những cái chòi canh vách lá vậy, họ nói không được, tụi con là những kiến trúc sư, tụi con phải làm một cái cơ sở cho Phật giáo thật sự mà quý thầy tu cho đúng, tụi con sẽ xây từng hang đá. Cái này đâu phải của quý thầy đâu, của Phật tử của chúng tôi, chúng tôi làm cho quý thầy tu, quý thầy cứ ở, chúng tôi mỗi hang đá đều có phần vệ sinh, phần vệ sinh đàng hoàng, mà đó là cái hang đá chúng tôi trời kéo đá lại, chúng tôi ghép lại thành cái hang đá, chỗ nào không có đá chúng tôi kéo lại làm, còn chỗ nào có đá thì chúng tôi làm từng mỗi vị tu đều là hang đá, chúng tôi tổ chức cái chỗ chúng tôi sẽ cúng dường hơn cho quý vị. Bây giờ đó, thí dụ bây giờ đó mình có 10 người thì tới đúng ngọ đúng giờ mình đi ôm bát ra cái chỗ đó, người ta sẽ xuất bát xong rồi mình về. Thầy thì điều khiển, người nào mà thừa y thừa áo, thừa thuốc ở trong thất, thầy quăng ra hết. Thật sự mà thầy quyết định thầy làm cho các sư, các thầy sẽ là không còn mang cái tâm tham vô trong này được mà. Hoàn toàn là không tham được mà. Như vậy nó mới ly chứ đâu có phải. Còn nếu không kỷ luật như vậy, còn bây giờ tôi không được thì tôi cứ quý thầy cứ ra đi, chứ đừng ở trong này mà để làm mang tiếng cho Phật giáo. Thà là tu là tôi khỏi tu, thật tu, mà không tu thì thôi. Phật tử người ta hàng ngày người ta làm từng mồ hôi nước mắt, người ta phải cúng dường, phải cúng dân mình thôi. Đây tôi nói cho quý sư thấy rõ ràng, tại sao cái cơ sở này nè mà các cư sĩ họ không nghề trong mưa nắng như thế này mà họ lại đến đây sơn quét làm cho đẹp chúng ta. Thầy đâu có cầu mong cái sự đẹp này đâu, nhưng mà cái tâm nguyện của họ, thầy không có kêu gọi các cư sĩ này đến đây mà làm đẹp, phải không? Nó là sao tôi kể thầy biết, thầy không tâm nữa là bây giờ thì cầm tu thôi. Nhưng mà vì cái lòng thành của họ, họ thấy nơi đây tu hành như vậy, họ muốn làm nó đâu nó đẹp đẽ, nó thì sao? Quý sư thấy người ta sẽ sẵn sàng, người ta hy sinh từng cái giọt mồ hôi nước mắt người ta để cúng dường cho chúng ta sống, trong khi chúng ta tu hành chẳng ra gì. Vì áo thầy nói thật sự, bây giờ có nhiều người giờ có cả mưu bộ mà cả bao gì cũng hết nữa chứ đừng nói. Còn Phật tử người ta giờ có hai, có người giờ có hai bộ người ta cũng chưa có nữa chứ đừng nói. Nghèo đến đổi gì. Mẹ nói đến Phật, người ta dính nhất liền người ta cúng dường cho mình đi để mà mình làm đang đi. Cho nên thầy như vậy thầy không quăng ra từ hai ông các sư thánh mà mình quăng ra vậy để mình giải thoát chứ. Thì các sư mà bị quăng như vậy các sư phải mang ơn thầy rất nhiều nhé, nhờ thầy giúp mình chúng con mới lìa được cái tâm tham đó. Như vậy nó thật thôi, chính chỗ đó là để giúp cho chúng ta lìa ly tham đoạn. Các thức tri, chuẩn tri nó dễ lắm. cũng như bây giờ cái thức tri chúng ta là thấy cái ca này, thấy cái máy này, chúng ta biết đó là thức tri. Còn giờ không thấy, chúng ta ngồi lại, chúng ta cũng thấy cái hình dáng của nó là tưởng tri. Hiểu không? Cho nên chúng ta thường sống ở trong cái ý thức và cái tưởng thức. Ngay đây bây giờ thì mọi thứ thầy đang nói chuyện với quý sư là ý thức. Nhưng mà khi quý sư về rồi mà thầy còn thấy bóng dáng của quý sư là tưởng thức, hay hoặc thầy đang nói chuyện thì tưởng rằng cái gì đó lát lát là thầy đang tưởng. Cho nên chúng ta sống trong tưởng và trong ý. Nó câu hủi với nhau, kết hợp với nhau. Chứ không phải đợi chúng ta nằm trên bao mà nó thực sự nó rất mạnh. Thì như vậy thành giả cô học thì nên sống theo thức tiên. Đúng, phải nên sống theo thức tiên, không nên sống. Vì vậy sao mà chúng ta thì lại dẫn giải cái câu của Phật nói là nếu mà còn chút thích nào, chút xíu nào bằng ngón tay thì đạo Phật không ra đời. Đúng vậy, không mâu thuẫn. Bởi vì khi một người chết, cái câu này Đức Phật nói khi một người chết mà còn là một chút xíu thức như đất trong móng tay thì đạo Phật không ra đời. Còn bây giờ người tu để mà thành tựu, dùng cái thức này để mà thành tựu, cho nên vì vậy đến khi mà chúng ta thành tựu được đạo giải thoát, không phải cái thức mà thành tựu cả thức luôn. Thức chỉ là cái phương tiện thôi. Cái phương tiện. Mà nếu dùng tưởng thì nó là cái bóng dáng, thì nó lại còn sai. Mình nếu tu tưởng là sai là nó không có giải quyết được cho cái việc sinh tử luân hồi. Cho nên phải dùng cái thức, bởi vì cái thức là cái cụ thể nhất cho cuộc sống, còn tưởng là chỉ là cái bóng dáng thôi. Mà bây giờ mình tu lại dùng tưởng, tức là mình bị ức chế. Nhưng nói chung là có lúc chúng ta cũng phải cần dùng tưởng, chứ không phải không đâu. Thứ phận đó, mình dùng tưởng đúng, chứ đừng có dùng tưởng sai. Dùng tưởng đúng như thế nào? Tôi bây giờ không có cái thây ma bất tịnh, không có cái bộ xương người ở đây, nhưng mà tôi phải tưởng nó ra để mà tôi trị cái tâm sắc dục của tôi đây. Bởi vì tôi nặng cái tâm sắc dục, cho nên tôi không tưởng bất tịnh như vậy đó, thì cái tâm của tôi nó sẽ bám theo cái sắc dục. Tưởng cái này một để đấu trị cái tâm tham, cái tâm tham dục. Mình phải dùng cái tưởng. Nhưng mà khi mà cái tưởng nó đã dứt thì không nên dùng nó như thế. Nó là viên đá gọt lửa. Đúng rồi. Theo dây thông tin cái người mà đạt được tứ thiền rồi á, thì tiến đến đạt được tâm minh và một phần một ca lạc thắng và trong thật phát ra theo tứ một phần thì mình không chấp nhận cái đệ tử thiền của mình không được thật không biết nhưng vẫn có cho chấp nhận những có những trường hợp có sử dụng như ngày một trường lý này các mắt cũng đã từng sử dụng và chính bản thân của họ chúng tôi cũng có sử dụng nhưng mà trong cách của thầy thì có những người đệ tử đặt vấn đề thành công thì như vậy thì không hài lòng vấn đề là con chưa vấn đề là à bởi vì khi dùng thành thông á là phải đối tượng mình thành thông mới dùng, mà đối tượng mình không phải là người có thành thông mà dùng thành thông, tức là mình đã làm một trò đùa, một trò hí lượng, một trò du hí cho người ta xem để người ta thoát được mình thì làm rõ mình cảm dùng đối với người đã đạt được đã có thành thông. Ví dụ bây giờ có một vài đạo nào đó có thành thông mà đến đây á, họ muốn dùng cái thành thông đó để đàn áp cái Phật giáo, thì đệ tử của Đức Phật dùng thành thông để đối trị cái những cái hạng người ngoại đạo thì không phải là ngăn cấm, không ngăn cấm để sử dụng đúng đối tượng. Còn cái thùng dùng thành thông mà bây giờ quý Phật tử ngồi đây toàn là những người không thành thông mà dùng thành thông phóng hào quang cho quý vị coi chơi đó, thì cái chuyện Đức Phật không được, đó là cái chuyện quá lạc người ta chơi để cho người ta phục mặt chứ không phải sử dụng để cho người ta chương tránh người ta ly dục đi hẳn, cái dạy người ta bằng đạo đức chứ không phải dạy người ta. Cho nên Đức Phật có nêu lên ba cái loại thần thông: thần thông giáo hóa, thần thông ký thuyết, thần thông biến hóa. Đức Phật nói thần thông ký thuyết là ví dụ như tâm của quý sư ở đây bây giờ đó, không có nói ra mà thầy đều là hiểu trong tâm của quý sư muốn gì hết, đó là thần thông ký thuyết. Không, đó là thần thông ký thuyết. Còn bây giờ có người đến đây nói với thầy, bây giờ mẹ tôi ở nhà bây giờ đang cái chuyện mà đang đau như vậy, xin thầy nhờ thầy xem coi nó đau cái gì hoặc là bị cái gì hay như thế nào mà nó xảy ra vậy, thì thầy cũng đều biết hết rõ ràng. Một người cứ mặc dù là không thấy cái bà mẹ đó nhưng mà có người nói là đã biết cái người đó như thế nào, gọi là thần thông ký thuyết. Còn thần thông biến hóa ra chim, ra nhà, ra cửa, ra lầu, chùa, tháp, đủ cách đẹp đó, sang đẹp biến hóa ra được hết, gọi là thần thông biến hóa. Nhưng Đức Phật gọi nó là thần thông quyển hóa. Đức Phật không chấp nhận. Không chấp nhận không có nghĩa là Đức Phật không có. Còn ở đây thầy không chấp nhận, thầy cũng biết rằng nó, thầy biết rằng thầy có nghĩa là trong cái pháp như lý tác ý thầy cũng có thể làm được những cái điều này. Nhưng mà thầy không chấp nhận. Là tại vì nó không lợi ích, làm cho người ta coi chơi thì không lợi ích. Thành tâm giáo hóa thầy chấp nhận, thầy sống đúng đời sống phạm hạnh đạo đức. Người Phật tử đến đây thấy thầy sống đúng là cái người ba y một lần, người ta quý trọng ở cái hành thức này, thì cái đó là thành phẩm giáo huấn. Thầy dạy người ta đạo đức làm người, không làm khổ mình khổ người. Mở miệng ra phải nói cái tư duy ở trong cái chánh tư duy như thế nào để rồi nói cho mình không làm khổ ai, thì cái đó gọi là thành phẩm giáo huấn. Thì cái đó là nên, chúng ta nên thực hiện dạy tín đồ, dạy những người Phật tử. Đừng có đơn thần thông rồi người ta theo mình để người ta tu, người ta nhắm vào cái chỗ đó để người ta, cái điều đó lạc cho mình đi dạy. Cho nên Đức Phật có nêu ra trong cái bộ tăng, trong cái bộ tăng chi Đức Phật có nói gì cái vấn đề này. Cho nên đối với thầy là người chấp hành đúng theo cái lời dạy của Đức Phật, thậm chí như thầy sách sửa ẩn bóng, nghĩa là thầy đã giảng ở trong băng của thầy mà, có danh có lợi là ẩn bóng. Nhưng mà khi mà thầy giảng xong cái giáo án đường về chư Phật xong rồi dạy thấy cái đường lối tu tập theo đạo Phật rồi, thì thầy định thầy ẩn bóng. Thì cái duyên như thế này mà thầy chưa ẩn đó, cho nên thầy cố gắng hàng ngày mà thầy làm việc cả đêm lẫn đêm để mà soạn, để mà hoàn thành cái bộ đường về chư Phật 10 tập, 2 bộ giới đức làm người, 2 bộ giới đức làm thánh và 4 tập đạo đức nhân quả. Mà khi xong rồi thì thầy ẩn bóng. Nhưng chưa đủ duyên nhập diệt thì mình không có tiếp ai nữa. Thầy nghĩ rằng có danh có lợi mà cứ ở để mà thọ hưởng danh lợi thì không đúng lời Phật dạy. Giáo pháp của Phật rõ, lời dạy của thầy bây giờ đã nói 10 bộ kinh như vậy, 10 bộ đường diệt sức Phật như vậy, và đồng thời giới đức rõ ràng, giới đức làm thánh, giới đức làm người rõ ràng rồi, và đạo đức đã đủ rồi. Thầy có bây giờ có nói cũng ở trong đó thôi, chứ có hỏi thầy cũng vậy thôi, có gì đâu. Cho nên khi mà làm xong rồi thì chắc chắn là không lòng không gặp ai. Thầy nói thật sự mà, người nào mà đã được mà trong lúc mà thầy còn đang làm việc như được thầy trực tiếp để thầy hướng dẫn đó, thì nỗ lực mà thực hiện xong á thì còn cái duyên của mình tiếp nối thầy, chứ thầy không có ở đây mà thầy còn dẫn nữa. Thật sự ra càng ngày kinh sách thầy mà càng ngày càng phổ biến ra nhiều đó, thì cái danh và cái lợi nó rất lớn. Từ đó chúng ta làm cái gì đây, điều đó làm điều thế là, cho nên do gì vậy mà thầy phải ẩn bấm. Cho nên khi mà thầy ẩn bấm, người ta đến người ta không gặp thầy thì người ta không cúng dường, người ta không cúng dường thì người ta không có cái sự cung kính đảnh lễ thầy, thì tức là Đức Phật đã dạy tránh cung kính, tránh danh tránh lợi, tránh sự cung kính. Cho nên vì vậy mà thầy thấy cần phải nỗ lực thực hiện cho xong cái những cái điều mà mình để lại cho đời sau cho con. Vì những lời của thầy đã cặn kẽ, trong kinh Phật có cái chỗ nào mờ ám không rõ thầy đã dạy ra hết. Không có chỗ nào mà kinh Duyên Thủy mà thầy cũng vậy. Thầy chỉ rất rõ, khi thí dụ như chẳng hạn như hồi nãy chưa hỏi, là khi Đức Phật nói chuyện với thuyết pháp với các chúng tỳ kheo hay các tu sĩ, xong rồi mọi người về rồi thì Đức Phật nhập vào bất động tâm, ở trong trạng thái ly dục ly ái pháp, hoàn toàn lúc nào cũng vậy. Nhưng mà khi mà Đức Phật nhập diệt, trong kinh rất rõ ràng mà, nhập diệt thì Đức Phật nhập tứ thiền, xả cái hơi thở, tỉnh chỉ hơi thở, tức là xả cái báo thân của mình á, thì ngay đó thì ra khỏi tứ thiền, nhập vào bất động tâm định, trở lại cái trạng thái đó. Cái trạng thái đó là một cái từ trường thanh tịnh nhất của một người tu chính. Nó không còn có gì nữa. Thầy nói đó là cái từ trường thanh tịnh của người ta không động tâm mà bất động tâm. Cho nên nó hoàn toàn là cả luôn cả thức, cả tưởng, cả gì hết đều là ở trong cái trạng thái đó. Nó là cái từ trường thanh tịnh nhất. Thầy xin có đề cả thêm vô tướng thanh tịnh có phải là trạng thái đó không? À, cái đó, nó vô tướng thanh tịnh. Đúng là sư đã có một cái thanh tịnh. Trong sách nha, Hòa Thượng có viết gì? Trong cảnh động đúng chánh gia trạm thì phải sống phòng hộ khẩu hành, chuyên thiện người thì không có ý kiến. Trong tất cả mọi việc hay làm gì mà họ, mình chỉ biết giữ gìn tâm ý mình, lúc nào cũng thanh thản, quyết định mình không có ý chuyện gì khác. Thì như vậy nếu sống trong một cái đạo tràng ấy, mà mình thấy huynh đệ mình làm những cái chuyện làm sai, hoặc là phạm giới cấm, hoặc là tu lạc pháp, hoặc là hành động tà kiến như vậy, mình cũng giữ yên lặng mà càng. Trong lúc đó là trong lúc mình lo cứu mình, chứ không phải lo cứu bạn. Thầy muốn nói đây là trong lúc mình cứu mình chưa có cứu mình được. Mà giờ bạn mình sai, mình thấy sai. Mà mình chưa cứu mình được, mình nói tức là mình với bạn mình đều là dẫn nhau đi xuống. Cái hố mình chết này. Chưa chắc đã cứu được. Mà lại đàn động mình không chắc được. Cho nên vì vậy lúc đang tu, nghĩa là bây giờ mà nhập thất mà thấy người ta sai, mà mình đạp cửa thất ra để nói là anh làm gì phạm giới, thì như vậy là mình đã bị bể. Cho nên mình phải tu mình cho thâm đã. Sau khi tu xong thì cái người bạn mình sẽ dẫn dắt mình. Còn mình chưa xong, mình chưa chắc mà mình ra mình nói họ nghe. Trong cái giới tỳ kheo thì có một cái giới là thấy cái người đồng tu mà phạm giới mà mình mà mình không nói mà mình cũng thấy trường hợp thì mình cũng khó khăn. Đúng rồi, nếu mà mình sống chung thì như vậy nó khó, nếu được cái này thì nó có cái gì. Bây giờ thầy nói như thế này để thấy rõ ha. Đúng là tôi nói cái này, nêu cái này rất hay á. Bởi vì sống trong chúng mà nếu mình không nhập thoát tu thôi, mà đã nhập thoát tu thì mọi người làm gì là mình biết, thì mình lo. Còn bây giờ mình sống trong chúng mà mình chưa có nhập thoát tu, mình chưa tu nhất để đi tìm lấy cái giải thoát, thì phải nói hết cái tình hết. Cái sai của huynh đệ là phải báo ra tình, để nhờ những cái người mà có cái đức, người ta lôi cuốn những cái huynh đệ. Còn nếu mà mình không nói, tức là mình ích kỷ mình sống. Đó. Còn bây giờ đó mình đã vô trong thất mình tu rồi thì mọi cái sai ở ngoài để cho chính người ta lo, chứ còn mình không được lo. Là chỗ thầy mới nói là cái chỗ ông mình đi vào cái chỗ quyết liệt rồi. Còn mà quyết liệt mà còn động tâm nữa thì không quyết liệt nào, mình sẽ phân biệt được cái chỗ thầy nói. Bởi vì kinh sách viết nó như vậy mà nếu không hỏi thì nó sẽ làm chết. Như vậy là rõ ràng thấy mà nếu như vậy mình không nói thì rõ ràng giới đang dạy mình không nói là mình có lỗi được chứ. Nhưng mà nó ở trong cái vị trí nào mà nói, mà vị trí nào mà cũng nói thì mới tu mới tới, chứ còn lơ mơ nó cứ động hoài. Bởi vì các pháp luôn luôn nó đánh ập mình hoài, nó tiếp mình, nó đánh mình, mà mình không biết khép chặt để cho mình giải quyết thân tử của mình thì coi như là mình không bao giờ giải quyết được. Có những vị trong lúc mà quản cứu cuộc đời của họ, như tổ sư tử mà bị chết, bị cắt đầu, tổ về cha chết, thì gần đây cũng là mình tâm cũng như vậy. Có qua sự kiện đó thì có thể nói lên sự tu họ là đúng sai để dựa vào đó. À, có thể đúng là cái chỗ đó lại đi làm cái duyên cho chúng ta để mà cảnh giác. Thì họ đó tu đúng hay là sai? Họ tu sai, chắc là đúng. Vì dựa vào nhân quả mà họ phải chịu đó, đó. Họ phải chịu nhân quả. Nhưng mà vì sao cái ngày một người liên lạc về thánh tăng mà vẫn phải chịu? À, cái đó như là như ngày thầy xin trả lời chỗ này. Thầy xin trả lời chỗ này. Nói về ngày Mục Tiền Liên là một vị đại đệ tử của Phật. Ngài biết tất cả những cái sự kiện mà xảy ra cho ngài như thế nào. Đã là người tu sĩ theo đạo Phật thì làm chủ sanh già bệnh chết, tức là làm chủ nhân quả. Làm chủ nhân quả làm sao có bọn cướp giết ngày Mục Tiền Liên được? Làm chủ nhân quả thì làm sao mà còn tả quả như vậy? Điều đó vô lý, đại thừa đã đặt ra để phỉ báng đệ tử của Đức Phật, của những bậc thánh tăng. Thì xác định rõ ràng mà thầy làm chủ, bây giờ cái đầu thì nhất là cái nhân quả, thì đâu phải là khi không mà nó nhất đầu thì được, mà thầy đuổi nó đi được mà, thì làm gì có nhân quả mà để cho bọn cướp giết mình được? Vô lý. Như vậy là vấn đề đó không có. Không có, bởi vì đó là vấn đề của đại thừa. Cái chết thì có ngày một người liên hoặc là bị giết hoặc bị đánh chết. Đó là cái điều kiện người ta bịa đặt ra xong. Thầy nói thật sự ra họ đưa vô để mà họ làm mất cái đạo đức nhân quả của Đức Phật. Đạo đức nhân quả của Đức Phật là chuyển biến được mà. Một người tu là người ta chuyển sạch, ta lấy thiện, người ta chuyển hết cái nhân quả, làm sao có cái những cái điều mà tả quả đó. Như vậy thì chính bản thân Đức Phật thì cũng đã từng bị là đau lưng trước khi mà lẽ đương nhiên Đức Phật đau lưng, nhưng mà Đức Phật làm chủ ngứa mặt, rồi những cái tai nạn mà chính bản thân Đức Phật bị ngài Đề Bạt làm cho chạy máu, làm chạy máu, làm cái đó là cái nhân quả phải trả. Nhưng mà thấy Đức Phật có không chuyển cái đó mà để cho Phật chạy. Đây bây giờ thầy nói như thế này nè, bây giờ này, bây giờ thấy không, thầy bữa đó thầy làm công việc thầy chặt cái chỏ lủng một cái lỗ máu tuôn, thì Minh Tâm nó thấy, nó hỏi thầy. Thầy nói một người tu sĩ làm chủ nhân quả, sao là thầy để không để cho nó cái nhân quả nó lại đâm cái tay thầy. Thầy làm chủ nhân quả có nghĩa là làm chủ sự sống chết của thầy sẵn ngoài đàng hoàng, nhưng thầy còn mang cái thân nhân quả này, thì cái việc thầy nếu mà thầy không làm, thầy không đi chặt cái xác này á, thì lấy cái gì nó xỏ tay thầy. Thầy đi làm tức là thầy tạo nhân quả mà, phải không? Còn nếu mà ông thật, ổng nói rằng bây giờ ổng biết ngày đó là Đề Bà Đạt Đa sẽ lăn đá cho ổng, ổng tránh đi, phải không? Thì làm gì Đề Bà Đạt Đa lăn đá mà ổng chạy máu? Nhưng mà ổng không phải sợ trên cái vấn đề nhân quả, người ta làm chủ được nhân quả mà, người ta đâu có lo nó đâu. Đúng là bây giờ thầy thân thầy đau này, thầy cũng biết nè, bây giờ ngày mai là nó sẽ bị nhức đầu, thầy biết nó như vậy mà. Mà bây giờ thầy nói, bây giờ thầy chuẩn bị nó cho ngày mai bị nhức đầu, thì như vậy thầy tính né nhân quả, biết cái thân nhân quả của thầy mà, nói nhức đầu thầy đuổi nó đi, thầy làm chủ nó. Như vậy một cái vị mà đã biết thì làm chủ nhân quả rồi, họ có thể né tránh hoặc là họ có thể như vậy để trả. Đúng đó. Họ muốn tránh hồi nào cũng được. Như vậy thì các vị tổ sư tông họ cũng đã từng làm như vậy, như tổ sư tử cũng đã được truyền biết biết trước như vậy, và tổ bệ hạ cũng đã nói trước như vậy, tổ nhân đầu cũng vậy, lúc như chết này các vị như vậy, các ngài cũng đều nói trước. Trong khi đó họ đạt hay là họ biết trước? Thì làm sao họ biết họ là đạt được cái thành tựu? Bởi vì trên con đường tu và giáo pháp của họ để lại chứng minh cho họ rằng chưa biết. Bởi vì họ biết giáo pháp họ phải có, đằng này họ không có. Còn Đức Phật tại sao biết? Tại vì Đức Phật thực hiện tam minh, rõ ràng từ tứ thiền có tam minh. Còn mấy ông này có thực hiện tứ thiền không? Vì cái giáo pháp của họ đã để lại rõ ràng, mình đã nghiên cứu rõ rồi, mình thấy rõ ràng cái giáo pháp không dẫn họ đi tới chỗ đó, mà họ nói chỗ này là họ chỉ quyền thoại thôi. Do vì sao thêm vào? Thêm vào hay hoặc là họ ở đúng là người sao thêm vào nó quyền thoại thôi. Cho nên vì vậy mà ngài Thường Chiếu mới nói đó là một bọn đại biệt mà thôi. Đúng là ngài là một vị tổ sư thiền mà ngài nói câu nói đó là rõ ràng là chúng ta đã ngài đã dịch rõ ra hết, chúng ta biết đó là bọn đại biệt. Người sao cứ lừa người, cái người trước lừa người sao lừa người sao nữa, cứ kế tiếp mà lừa nhau. Bằng chứng là giáo pháp của họ không có cái đường lối đi vào. Cho nên nó cụ thể, nó rất cụ thể. Còn đường lối của đạo Phật chúng ta thấy rõ ràng, muốn làm chủ sinh tử nè, cái hơi thở phải dừng, mình dừng mình làm chủ được nó thì mình mới làm chủ được chứ. Còn này không có pháp nào mà của bên đó, không có pháp nào để dừng hơi thở thì làm sao mà gọi là chủ. Còn này tứ thiền thì phải dừng hơi thở, rõ ràng là cụ thể. Rồi bây giờ thực hiện đến cái chỗ mà để biết được cái chuyện mà mình phải chết ngày nào giờ nào hoặc hoặc như thế nào thì phải tam minh rồi. Mà mấy ông này có nói gì tam minh ở chỗ nào đâu, cách thức thực hiện tam minh cũng không có, cũng không biết. Rõ ràng là giáo pháp này lừa đảo không đúng. Còn kinh sách Nguyên Thủy rõ ràng để là chúng ta thấy cái giáo pháp rõ ràng cụ thể, phải không? Các sư thấy có đúng không? Cho nên vì vậy mình xét qua cái pháp của họ là mình biết rằng không đúng. Đức Phật nói đúng là tại vì cái pháp của Đức Phật nó đi từ chỗ này cho đến chỗ khác, nó có cái từng cái giai đoạn của nó đi đến cái chỗ mà Đức Phật nói vậy là đúng. Còn mấy ông này nói chỉ là quyền thoại, chỉ là đặt, là chính là. Cũng như câu chuyện mà các ông gia đình ông Bằng Quẩn mà tự tại ở trong sinh tử mà thiền định như vậy, cô Linh Chiếu trèo lên cái sàn thiền của ông Bằng Quẩn mà ngồi mà nhập niết bàn một cách chết tự tại như vậy. Chết bằng cách nào đây? Định gì mà chết như vậy? Không nói ra, có phải là nói láo mình? Còn ông Phật muốn nói mình làm chủ được cái sự chết này, ông Phật đã nhập mấy lần, ba lần cho chúng ta biết. Nhập từ sơ thiền cho đến diệt thọ tưởng định, rồi nhập tới tứ thiền mà ba lần vậy, tới tứ thiền mới xả bỏ bao giờ. Chứng minh rõ ràng cụ thể mà, đâu có trời. Mà trong tứ thiền đã bảo là tỉnh chỉ hơi thở mới nhập tứ thiền, rõ ràng là như vậy mới làm chủ được chứ. Còn kia có nói cái chỗ mà tỉnh, có chỗ mà làm mà ngồi mà chết được không? Không nói được. Thậm chí như nói ngồi thiền mà rồi 1000 năm mà móng tay móng chân râu ria rồi nó mọc nó bao quanh cái người đó luôn. Trời đất ơi, ngồi thiền thì thân bất động nè, tâm bất động nè, ngôn bất ngữ bất động nè. Ba cái động này là của nhân quả, do ba cái động này là nó vô thường cho nên con người mới có râu tóc móng tay nó mới ra. Còn khi mà bất động rồi nó làm sao nó mọc ra được nữa mà dám nói. Bởi vì khi mà người ta nhập định thì các hành nó đã ngưng mà, làm sao mà nó còn, mà cả ngàn năm thì phải nhập cái định nào chứ, chứ đâu phải mà nhập cái điểm sơ sơ được. Thế 1000 năm cái kẻ gốc cây ra cái ông này thì râu tóc cuối cùng mình hết, lão thật, có tin nổi không? Thầy nói thiệt mà, khi mà thầy tu rồi thầy đọc hết mấy cái thứ mà quyền hoặc mình lạc người ta. Có một câu chuyện nữa, nói cái ông nó nhập thọ tưởng định, ông nằm ở trên tảng đá đó, lá cây nó phủ vít lỡ hết. Cái người thợ săn họ đi tới, họ dồn, họ thấy, họ lợi, họ thấy ông ta. Rồi ông ta mới dẹt lá, ông giúp mình ngồi vậy. Trời ơi, vì thọ tưởng định mà ông này cũng lợi dẹt lá được à. Có phải gạt người ta không? Mà lá cây nó phủ vậy đó, mà ông thợ săn ở kia mà ông dồn thấy được cái ông này thì trời ơi, ông làm sao thấy được. Cái này đều là đặc điều mà nó không có cái lý để mà nói cho nó tin được nữa. Chứ đừng nói, cho nên nhiều cái chuyện thiền mà ở trong cái tổ mà đặt ra thì nó thiệt ra khi mà tu rồi thì thấy rõ cái bộ mặt. Cái hồi mới đầu thầy nghe nó vĩ đại thiệt chứ không phải chơi đâu. Thầy nghe mấy ông thiền nhập định như vậy vĩ đại. Thậm chí như bây giờ mà thầy, ngày xưa thầy nghe lục tổ Huệ Năng để lại cái nhục thân, tổ Cẩm Sơn để lại nhục thân này, tổ Huệ Năng này, rồi một vị tổ nữa ở bên Trung Hoa, ba cái nhục thân mà Hòa Thượng Thanh Từ đi qua bên đó chụp về ba nhục thân. Thời thầy thấy thầy quá kinh khủng, tu thiền để được. Rồi nghe được ở ngoài Hà Nội có hai vị thiền sư để lại nhục thân. Gần đây có dịp thì ra Hà Nội thì đến thì tham quan. Thầy nói tu mà để cái bộ xương bất tỉnh như vậy thầy để đâu? Thầy nói thật sự mà, để cho người ta bán, để người ta lấy tiền người ta ăn. Thầy đâu phải là thằng ngu mà tu để làm cái vật để người ta bán cái thân mình để người ta ăn. Cho nên bây giờ cái ông xã ở tại cái gần bên cái chùa đó, ổng đưa cái cây ngang qua đường vậy, cái xe hơi mình đi tới vậy á, đưa ra 10.000 thì mới rút cái cây chứ không đưa thì không rút đâu. Ông bán cái xác của ông giữ trong bao nhiêu cái trường lấy tiền ăn đó, rồi vô trong chùa đó còn ăn sạch nữa chứ không phải. Còn bây giờ nhà nước làm cái cửa cổng, xe nào vô đó cũng lấy tiền hết. Như vậy là để lại để bán cho người ta ăn. như vậy là để làm gì đây? Rồi bây giờ ở bên Trung Hoa nó nói tiếng nghiệp thân của lục tổ Việt Nam, bây giờ nhà nước nó còn quý trọng lắm, trang bị đẹp đẽ, lắp y đồ đàng hoàng. Bây giờ để ông ta ngồi đó chứ thờ khách du quan tham quan đến đó là lấy tiền hốt bạc. Như vậy là ông làm giàu cho dân tộc Trung Hoa chứ gì? Bởi vì tu hành để đi làm giàu như vậy, sự ra thầy thấy thiệt, nó đủ cái cách mánh khóe, gian xảo thiệt, đúng thứ. Cần gì mà phải tu chỉ cho mất công, một liều thuốc gì thôi cũng để lại nhục thân được, thương chứ có gì đâu. Người ta ướp xác phải moi ruột ra. Thầy không, thầy ướp xác không cần chỉ uống vô đây thì nó chết rồi. Thì bắt đầu nó là ướp ở trong đó rồi, nó còn hay hơn Hồ Chủ tịch. Mà Hồ Chủ tịch còn phải để trong thùng lạnh đồ này kia, đồ máy lạnh hoặc là phải để cái này kia rồi, đặng cho nó không thúi chứ còn. Thì thật, nó có một cái lợi ích. Ướp xác nó gì? Cái người mà bên Tây Tạng, các lạc ma bên Tây Tạng phải chết ướp xác bằng cách mổ ruột mổ gan, moi ốc ra rồi mới ướp xác, nó mới dễ cái xác. Giờ thua Việt Nam xa lắc. Cái chuyện đó đâu có phải khó đâu, thầy nó không khó đâu. Còn ba cái chương dụng gọi là xá lợi, trời ơi, cái thứ đó quý lắm, đồ bất tỉnh. Đức Phật nó cái thân tứ đại là thân bất tỉnh, mà giờ để lại để làm của quý, nó thiền định nó mới có. Cái người không thiền định cũng đốt. Bây giờ các sư bây giờ mấy quý Phật tử không có tu đi, thầy đem là thầy đốt sơ xài, thầy lộ một đống chương thì có không, phải không? Đốt sơ ngày thôi, thầy nói đó xá lợi chứ gì. Còn thầy đốt thật đốt chết rụt hết chứ có gì đâu. Thì một đích vàng sợ trong đó thầy quá thấy rõ rồi. Cho nên các sư thấy trong cái thời chiến tranh nó có nhiều cái gian xảo lắm, nếu mà chúng ta thấy rõ ràng. Trái tim đốt một trái, trời ơi, Phật tử quá tin tưởng. Có cái chuyện đó, đâu có khó gì cái chuyện đó đâu. Đã Đức Phật đã bảo rằng cái thân có hữu sắc thì nó hữu hoại, nó vô thường, tại sao lại nó thường còn như vậy được? Vô lý. Cho nên Đức Phật nói không lẽ nói láo à? Bây giờ chúng ta lại điên, lại tin những cái đó. Đó là cái tinh ba của cái lòng nhiệt quý như Phật giáo, cho nên giờ nó còn. Còn gì mà tinh ba gì, chánh trị mà tinh ba cái gì? Thấy nó thật sự. Mình là thầy tu, mình đi làm chánh trị mà còn nghĩa lý gì mà gọi là tinh ba? Tu giữ luật không nghiêm chỉnh mà tinh ba. Phật giáo là phải giữ luật phạm hạnh nghiêm chỉnh, sống phải ba y một bát chứ. Mình có giữ tròn không? Chùa to Phật lớn hẳn hoi, sống như nhà giàu, mà lại là tinh ba Phật giáo. Có dấu gạt người ta không? Làm cái gì hơi kỳ đặc một chút là coi như là lừa đảo người ta được rồi. Mà thật sự Phật tử, thật sự người ta làm sao người ta hiểu được cái điều này. Thầy không tu chứng không dám chữ ai hết. Thầy tu chứng rồi chữ xả láng hết, không sợ ai hết. Họ bất quá họ với thầy thì có mạng già thầy thôi chứ có ăn thôi. Thầy nói thật sự mà phải nói cho người ta nghe, phải giống lên tiếng chuông, tiếng trống chuông cho tất cả Phật tử. Bởi vì cái công lao của Phật tử, chùa nào cũng mồ hôi nước mắt của công lao của Phật tử, chứ không phải có ông thầy nào mà đi ra cày ruộng mà cất lên nấu cái chùa. Mấy ông chỉ ăn mồ hôi nước mắt của người ta mà cuối cùng không làm được một cái điều gì của Phật pháp. Thế nó thật sự mà. Còn Phật tử thì người ta làm sao người ta biết, nó nói sao người ta nghe vậy. Cho nên người ta đem sức công lao, sức lực của người ta. Như mấy ngày rài đó quý Phật tử đến đây làm cái gì? Trời ơi thầy xúc động, thầy không biết làm sao mà để làm sao cho Phật tử được giải thoát này. Cho nên thầy thức đêm thức khuya mà thầy đánh trên uy tín để mà sáng thảo cái đạo đức cho quý Phật tử. Là vì một người đại diện về đây làm những công việc cho Phật pháp như thế này thì làm sao mà thầy ngủ yên được. Thầy phải biết làm sao mà cái nền đạo đức để cho quý vị sống trong cái đạo đức, để làm cho gia đình quý vị an ổn, xã hội của quý vị sống được an ổn. Chứ đâu có phải mà chúng ta thừa hưởng ở trên mồ hôi nước mắt của người ta rồi an nhiên để mà làm giàu ở trên đó. Đi ra thì xe hơi xe cổ. Ngày xưa Đức Phật đi bộ, bây giờ chúng ta sống sướng quá nè. Bây giờ thầy nói như vậy, tất cả những băng này đều khi nghe rồi các quý vị nghe thôi chứ đừng cho ai nghe. Bởi vì nghe động tội nghiệp. Thầy nói thật sự bây giờ thôi thì thôi, nhưng mà chúng ta nghe thôi đừng cho ai. Thầy rất cửa xuất bản, khi nào xuất bản thì có địa chỉ thầy sẽ gửi. Nghĩa là thầy các sư mà quyết tâm tu hành thầy sẽ gửi. Bây giờ thì cái quyển 4 thì không có, đã hết cái đợt. Quyển 8 thì cũng hết rồi. Bây giờ cho một cái địa chỉ, khi nào mà cô Út cô đem cái photo về đóng thành sách thì cô sẽ gửi xuống. Và nếu mà có cái điều kiện là ví dụ như tập 3 rồi tập 9, tập 20 sách sửa là thầy nó ở trên vi tính là đầy đủ rồi, bây giờ còn có kiểm lại, ngồi lại mà đọc lại, kiểm lại cho nó kỹ rồi mới cho in ra. Chứ bây giờ in ra cái bản thảo thì in dễ rồi, nhưng mà cái người mà ngồi kiểm lại, bây giờ ở đây chúng toàn bộ là người ta tu rồi, không bắt người ta làm được cái chuyện đó. Có người đánh vi tính rất giỏi như là chú Nhu ở đây, chú làm cái việc đó thay thầy rất giỏi rồi, nhưng mà chú quyết tu mà bắt chú làm cho thầy thì thầy không, thà là một mình thầy làm. À, cho nên vì vậy mà một mình thầy mà kiểm tới kiểm lui như vậy nó mất cái thời giờ rất nhiều, nhưng mà phải làm thôi để cho người khác người ta thấy. Thầy nói thầy viết 1000 bộ sách không bằng một người tu chứng, cho nên chú Nhu tu chứng là bộ sách của thầy có giá trị nhất, còn chú Nhu mà tu không chứng thì bộ sách của thầy cũng giá trị. Ở đây người nào mà tu chứng là người đó đã là có bộ sách giá trị, họ đã nói lên được cái kinh nghiệm của thầy bằng cái kinh nghiệm của họ, cho nên đó là cái ánh sáng đốt. Còn kinh sách của thầy không khéo ngày mai nó như kinh sách thầy không có giá trị. Cho nên giúp cho quý thầy, quý sư, cư sĩ để hiểu rõ con đường của Phật Pháp bằng cái bộ sách này. Nhưng cái người tu chứng vẫn là cái niềm tin nhất của quý vị, cho nên nó kèm theo giống cái sự tu chứng. Nó không khó, nhưng mà người ta xả cái tâm người ta quá khó. Cái tâm danh, tâm lợi, cái tâm thương ghét của người ta nó xả quá khó. Cái bước đường mà ly dục, ly ái pháp nó khó vô cùng. Còn cái từ cái nhập nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho đến tam minh nó dễ như trở bàn tay, cũng như bàn tay chúng ta để về chúng ta lật, nó dễ lắm, nó không có nữa. Nó dùng pháp hướng đi dục chứ nó không có còn phải ngồi đó mà thẳng mẳng tê mê gì nữa hết. Còn cái chỗ mà ly dục ly ái pháp tâm không phóng vật là cái chỗ rất khó, nó khó cái giai đoạn này. Mà người đã chịu tu rồi coi như liều chết để mà xả cái tâm ham muốn của mình rồi thì người đó coi như chết rồi, thì mới giải quyết được. Cho nên thầy khi mà có cái địa chỉ, ghi lại cái địa chỉ cho cô Út, có địa chỉ khi mà có in đem về rồi có đóng thành sách thì thầy ngay mấy cái địa chỉ mà cô Út đã để trong cái sổ thầy đều gửi, cho nên in một lần 100-200 tập á, về có theo mấy cái địa chỉ đó thầy gửi đi thạch bóng hết. Rồi sau này đó thì phải làm từng 50 hoặc 30 vậy, rồi từng người nào đến gặp cái dịp mà có thì trao cho, còn không thì thôi. Bởi vì cái số lượng nó mình ít, mình chỉ làm vậy. Thậm chí như cái cuốn mà đưa ra xin phép nó cũng rất lâu nó mới được phép, chứ không phải làm cái vai được phép rồi đưa cho Phật tử người ta in hàng ngàn cuốn đó thì nó mang. Còn này mình chỉ trong đó trong máy vi tính đưa ra cái rồi in trong máy vi tính đưa ra photo, photo cái gì đóng bìa cái gửi cho Phật tử. Thành ra nó không có cái số lượng thừa, thành ra nó ít. Chứ phải mà nó có cỡ mà in một lần 2000-5000 thì nói chung quý sư mà về thầy phát cho người 2-3 tập nữa chứ đừng có. Để mà mình coi người nào mà có tâm đầu ý hợp với mình, ý tu thì mình cho họ một tập, để mình phổ biến được cái giáo pháp của Phật, cái chân pháp, cái đường lối thật sự của Phật đã tu hành vậy. Còn bây giờ thì cái sức của thầy thì làm được cái gì, và cái kinh tế của chùa nó cũng có cái gì. Mỗi lần mà đi photo mà 100-200 cuốn vậy nó cũng đâu ít, nó cũng 20-30 triệu và chứ đâu có ít. 5-10 triệu thì mình thấy bỏ xuống mà photo thì nói chừng 300-400 cuốn, 500 cuốn thì 50 triệu đạt rồi, chứ đâu có ít. Cho nên từng nhẽ từng chút những cái tiền bạc gom góp cứ lo bỏ mà in kinh, nghĩa là nhiều thì mình in ra nhiều gửi cho nhiều, mà ít thì mình in ít. Có vậy thôi, bây giờ không có làm sao hết. Mà thầy cấm là ăn có được kêu gọi Phật tử, bởi vì Phật tử khổ lắm, giai đoạn xã hội không có được kêu gọi kinh sách. Ai nhà giàu người ta thấy, người ta biết, người ta lợi kinh. Như vừa rồi mình đem về gửi cho thầy cúng dường 10 triệu để mà in kinh sách, nó là người ta có tiền thừa. Còn bây giờ kêu các con thì các con đóng góp thật sự, nhưng mà các con phải dắt mồ hôi ra, thầy không nói đâu. À, còn cô Đồng Tâm đó, cô ở Biên Hòa, cô có lò gốm Đồng Tâm đó, cổ cúng dường thầy là 20 triệu và đồng thời cổ xin là kinh sách thầy xin phép cổ sẽ in 5000-10000, cổ bỏ tiền vào cổ. Đó, thì nhờ mấy cái người nhà giàu này thì thầy nói cũng đỡ, chứ còn chứ còn thầy thật sự kêu không kêu Phật tử, bởi vì Phật tử nghèo lắm, làm tiền đồng. Thành ra hãy nó có tiền nhiều thì cố đem photo là 1-3-4-5 cuốn, 5-6 cuốn, còn hãy ít thì 100-200 cuốn rồi về không hết. Mà hãy có tác phẩm nào mà thầy chọn xong rồi đó, thì bắt đầu gom tiền bạc lại, bắt đầu đem photo. Có vậy thôi. Coi như đang tiến hành, nghĩa là coi như bây giờ đó, coi như là thầy chia làm hai nhóm cư sĩ, thầy giao cái trách nhiệm cho cư sĩ làm, chứ thầy không đứng ra thầy làm, thầy chỉ gợi ý rồi tụi nó làm thôi. Nhóm nhóm thứ nhất là chú Trân Tâm, nhóm thứ hai là chú Tâm Đắc, À, chú Tâm Đắc là cái nhóm kiến trúc sư, còn cái nhóm Trung Tâm là nhóm làm kinh tế. Nhóm này nó đương mở nhà máy nước thiên nhiên để mà lấy cái nước đó nó bán, nó làm kinh tế để mà nó lo cái trung tâm về đó. Còn cái nhóm mà kiến trúc sư thì nó mở ra một cái trường hướng nghiệp. Do đó nó mới tập trung cái số người mà học nghề mà đẽo đục đá này kia, nó mới đưa ra ngoài đó mà để đi làm những cái hang hốc cho thầy. Mà nhờ cái sự học này nó trở thành những cái học viên này nó trở thành những cái tay thợ á, thì nó đã làm được cái việc lớn. Chứ còn mình hướng thợ vô làm thì làm tiền bạc gì không hỏi. Cái chương trình bao lâu rồi? Nghĩa là từ 10 năm đến 20 năm mới hoàn thành. Nó là cái trung tâm an dưỡng của chư tăng, tăng ni và cư sĩ. Xin phép nhà nước chứ không có xin phép các chùa được, mà chỉ là cái trung tâm an dưỡng để mà tạo cái trung tâm để mà an dưỡng thôi. Cho nên mình vô đó mình xin an dưỡng thì tăng cũng đến an dưỡng, ni cũng đến an dưỡng, cư sĩ cũng đến an dưỡng được hết. Do đó vô đó là mình tu. Anh thời gian nào mới bắt đầu rồi cho con người? À bây giờ thì tụi nó đang xúc tiến, nó làm 8 năm nay, tức là nó chạy nó xin phép thế này thế khác đủ loại hết mà chưa được. Bây giờ nó mới xin phép được mở được cái nhà máy. Rồi bắt đầu bây giờ nó mới xin phép để mà mở cái trường hướng nghiệp trong cái khu đó đó, để mà cho thợ nó học đó. Thì lấy cái chỗ học đó nó làm cho mình cái khu vực chuyên tu. Coi như nó mở cái trường mỹ nghệ thực hành như là trường mỹ nghệ thực hành gia đình như vậy đó. Rồi nó để hướng nghiệp cho những cái người mà chuyên môn nghiệp. Nó đề nghị rằng nhà nước có những chuyên môn, chuyên viên mà cái tay thợ không có thì không làm được. Nghĩa là cứ đào tạo trên đại học không à, còn cái thợ mà để làm thì không có. Cho nên bây giờ nó xin phép nó mở, thì nhà nước theo lý cho mở cái trường. Nó lấy cái số người mà vô học nghề đó đó thì nó mới đưa ra làm cái gì. Nó phải khéo léo lắm chứ, vậy cái nhóm này thì nó nhóm cư sĩ của thầy thì nó cũng linh động khéo léo lắm chứ, còn lơ mơ đâu có được. Thầy tin rằng mặc dù thầy có chết đi nữa, cái cơ sở này tụi nó cũng thực hiện. Nó thực hiện để lại cho tăng ni, cho cư sĩ đời sau này có những cái chỗ mà thọ bát quan trai, có những cái chỗ mà cho tăng ni thực hiện công việc tu, giữ định tuệ ăn rồi. Cái người mà thầy mà đào tạo sau này mà thực hiện như thầy rồi, họ ra đó họ sẽ điều khiển như thầy. Thầy dặn hết mà thầy, coi như thầy dặn hoàn toàn. Người nào mà quyết tìm tu giải thoát đến đây nhận họ vô rồi thì nói với họ tất cả mọi cái, khi bước vào thì còn lại một bác không còn gì hết, để thực hiện cái tâm hoàn toàn ly dục vậy. Riêng người ta muốn giải thoát còn cũng muốn thôi thì vô đây. Mà vô đó thì trao cho họ cái hạnh, rồi y bác mình trao cho họ đầy đủ và quay như thế nào, những cái đức hạnh thánh đều là giải hết. Cho nên hỏi khi Vinh về đây, thầy hỏi thầy, thầy chỉ bảo từ cái ăn, từ cái đi khất thực, tất cả mọi cái đều phải thể hiện. Thầy không có dạy gì hết, thầy dạy cái những cái điều đó thôi. Nghĩa là đi phải phòng hộ sáu căn của mình, trên bước đường đi khất thực như thế nào, hỏi gì như thế. Mà thầy biết rằng bên khất sĩ là quý sư đã thông suốt những cái điều đó rồi. Nhưng mà thầy phải lặp lại một lần nữa ở đây bây giờ, để làm gương cho những người khác ở đây người ta chưa biết. Còn thầy mà nếu vô nó, mà nếu mà thầy mà có cơ sở rồi vô bắt đầu thì kiểm tra lại hết. Mà giờ ở đây chưa có nhận lệnh cái hang thì thầy phải dạy từ quay nghi tế hạnh, cách thức ăn uống này kia, thầy dạy cách thức hết. Đến nhận thức phẩm thì phải ước nguyện như thế nào, nhận thức phẩm rồi thì ước nguyện như thế nào, rồi bắt đầu ôm bát về ăn, rồi phải ước nguyện như thế nào, làm sao tất cả mọi quay nghi tế hạnh này hết nghĩa rồi, hoàn toàn khi nhận thức là có những cái hành động cũng tu sĩ tiếp tục. Đó là cái đức hạnh mà để mà ly dục, để mà phòng hộ sáu căn của mình, chứ không phải đức hạnh thường đâu. Đức hạnh đó là đức hạnh ly dục ly ác pháp đó. Nó phải sống bằng cái hạnh của mình, cái hành động đó nó mới có nói lên được cái sự ly. Rồi ly được rồi đồng thời mình còn ôm pháp để mà ly nữa, chứ không phải là nội cái hạnh nó không mà ly không được đâu. Bởi vì cái hạnh không nó chưa hẳn nó quét ở trong tâm mình được, mà cái hạnh nó giúp cho mình rất là thanh tịnh ở bên ngoài rồi thì ở trong tâm mới biết rồi. Thầy nói thầy dạy đâu nó ra đó. Thầy nói từ nghĩa là cái người mà nhanh nhất là 7 ngày là họ đã thành tựu tâm minh rồi. Mà cái người mà dở đó là phải tháng là dở đó. Còn cái người tệ nhất là 7 năm thôi. Còn không có thôi muốn ông đi ra thì chịu ở đây. Tu cái kiểu 7 năm không được, đi ra thì tu không có nổi. Ở đây mất công. Nghĩa là phải thực hiện được là đúng là những bậc A-la-hán đủ tam minh thẳng ngồi đàng hoàng. Có đàng đủ đàng hoàng, thầy đó không có thầy dạy là phải đi tới. Nhưng mà phải quyết tâm. Còn tu được thì được, mà không được thì cứ xin ngay liền thầy chắc lắm. Hà là gắt để đào tạo Phật giáo thật sự, chứ không Phật giáo để bị gì. Mà không uổng cuộc đời tu của quý vị. Bây giờ quý vị bỏ hết cuộc đời quý vị vô, bây giờ quý vị lương như thế này, đời đạo không đạo, cũng ăn uống cũng ngủ nghỉ như thế này thì ra cái gì, cuối cùng xét lại mình có ra cái gì đó. Rồi cái tuổi nó chồng chất, cái tuổi tới Tôi bắt đầu bây giờ của mình có khả năng viết lách đầu chút ít, người ta phong mình thưởng tọa hòa thượng một chút ít nữa rồi lên nó lãnh làm trụ trì, mắc gánh giác ba cái này rồi cứ ngọt ngào với Phật tử để người ta cúng, chứ mà nói nặng họ không thèm cúng là đó sao bày nha đó, không phải bợ Phật tử nữa chứ đừng. Nghĩa là sau này á, sau này thầy nói Phật tử mà có nhà mà có người chết á, cúng xui mà tranh nhau mà đi đám để mà kiếm sống chứ đâu, nếu mà không tranh nhau lấy gì hết. Thật nói thật sự cái trường hợp này là ở ngoại quốc đã có những cái điều đó rồi. Các ông sư không nghe có sư Giác Nhu ở chứ Giác Nhiên ở bển đã có những bức thơ gửi về bên đây, thầy đã biết vậy đó, chứ không phải bên Việt Nam mình thì không có đến nỗi đó, là cái bên ở bên Pháp nó được nghĩ nó vậy, ở ngoại quốc là tranh nhau và tự để mà ghe vuốt nó gì nó để cho nó cúng bồ cho hết cái chùa thì sang, nhưng mà nào ở nàng tùm lum hay vậy. Cho nên thầy nói trời ơi, chỉ mà hỏi cái hơi đồ ngon lành chứ mà thôi vậy thì thôi hết giải thoát rồi. Hôm nay thầy nói như vậy, thầy ráng còn cái gì hỏi thầy nữa không? Khi mà Đức Phật chấp nhận cái bàn á, Đức Phật nhận các quả thì định từ cơ thiền nhớ như gì cao nhất, Đức Phật là nhận nhiều lần để được chi. Thứ hai nữa là khi Đức Phật nhận cái bàn để sao không ở quả quyền nhân viên mở. Thầy sẽ trả lời, Đức Phật nhập ba lần như vậy đó có nghĩa là di chúc cho chúng ta không đời đó. Nói rằng trong cái cuộc mà làm chủ sinh tử, chấm dứt sự luân hồi làm chủ được là chỉ có con đường thiền đó. Cho nên nhắc đi nhắc lại ba lần, đó là di chúc không đời đó. Còn câu thứ hai, tại sao Đức Phật không nhập việc họ tưởng định mà nhập Niết Bàn, mà lại phải nhập trở lại tứ thiền? Bởi vì chỉ có tứ thiền mới xả cái hơi thở mà thôi, còn nhập việc họ tưởng định nó không có ra được. Tức là không có trở về cái trạng thái bất động tâm định được. Còn tứ thiền nó còn làm chủ điều khiển được trở lại. Thấy không? Bị nhập vô việc họ tưởng định rồi, cái mặc dù cái thân nó bất động cũng như là tứ thiền vậy, nhưng mà vì cái từ trường của cái việc họ tưởng định á, nó dữ tợn lắm, nó giữ cái thân như đồng sắt, cho nên đâu có bỏ nó được. Coi như là chết mà trong khi đó cái thân nó bất động đó, nhưng mà nó là như tường sắt, cái từ trường của nó là bảo vệ. Không có mưa nắng gì mà lọt vào trong cái khu vực đó được, mà cái thân của nó không ai đâm được. Bây giờ ở xa chúng ta đâm con lũng nó như là sắt rồi. Cho nên Đức Phật coi như là muốn để lại cái nhục thân thì nhập vô đó chứ gì. Còn trái lại Đức Phật không muốn bỏ cái thân của mình, cho nên tứ thiền nó hoại diệt cái thân dễ. Cho nên hơi thở dừng thì ngay đó bỏ thân, người ta đem thiêu đốt nó được. Còn cái kia đem thiêu đốt không cháy, nhập vô trong đường định không cháy, đốt không cháy. Thành ra Đức Phật không muốn bỏ thân mình để đi. Nó hiểu chưa? Bởi vì cái định nó như vậy, cái sức của nó bảo vệ cái thân.